vương bài tự do nhân 97 chương 953 toàn bộ nổ. Toàn diện tuyên chiến đoàn đội cùng cá nhân là hai cái trên bản chất liền không giống tâm thái. Một cái thua không nổi, một cái thua được. Giang Tuân công hội không giống như là câu lạc bộ công hội, là lợi nhuận tính chất hạng mục. Sở dĩ Giang Tuân thua được, hắn muốn không phải cái kia chống trải công hội trụ sở, chỉ cần người đều tại, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đây chính là khác nhau. Một phương độc hành công hội thiết kế, Trần Hảo nhìn một chút, cũng là cho rằng đây là một cái rất tốt tú thao tác địa hình. Cố nhiên là có chút chật hẹp địa hình, thế nhưng là ngoặt miệng cùng thông đạo rất nhiều, có thể nhanh chóng đánh giết đổi vị, liên tục mấy đợt lặp đi lặp lại đánh. Mục tiêu của ngươi là phải phá hủy nơi này. Giang Tuân cho một cách đại khái phạm vi. Lần này không lưu chỗ chống, Trần Hảo thử dò xét nói. Áp mốt phe phe bên kia, ta là phải bọn hắn truyền lời, lưu một chút lượn vòng địa phương. Nơi này liền không cần lưu thủ. Giang Tuân kiên quyết nói. Áp mốt phe phe công hội cái kia một vòng cao áp, cái kia từ bỏ, nên ngừng liền đoạn công hội đã rất nhiều. Hiện tại không có từ bỏ, đều là phí tài trợ cho phi thường cao. Không bỏ được từ bỏ cái đám kia người. Sở dĩ cao hơn nữa áp bách khiến cho bọn hắn hướng tình thế cúi đầu. Hoặc là để bọn hắn câu lạc bộ chính mình đi cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty nói chuyện. Một phương độc hành là mấy nhà lớn câu lạc bộ bên trong tương đối nằm thương, cũng là một cách đem ra giết gà dọa khỉ đối tượng. Mà hết thảy tai họa hắn nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì bọn họ công hội trụ sở hoàn cảnh rất thích hợp cao thủ thao tác. Mấy phút sau, mộ tia hoàng tộc lăng mộ. Một phương độc hành công hội ngay tại những này lăng mộ trồng chất phía dưới địa huyệt, thuận mấy cái tiểu đạo sở nhập. Bên cạnh có đại lượng bó đuốc đốt, mặt đất ẩm ướt vô cùng, có rất nhiều đá vụn tại. Đã nghĩ tới lúc tiến vào sẽ gặp phải cảm bẫy, nhưng là không có đầy đủ công lược, cũng chỉ có thể kiên trì dựa vào chính mình thao tác xông vào. Bọn hắn đồng dạng là đem một phương độc hành công hội nội bộ liền chia mấy cái khu tiến hành tác chiến. Giang Tuân một mình một tổ, cô hiệp ảnh ma một tổ, phe cùng Trần Hảo một tổ. Giang Tuân đấu pháp con đường cùng cô hiệp ảnh ma hai huyên để không quá sống nhau. Hắn tương đối cứng rắn hạch, thích đánh chính diện. Cô hiệp ảnh ma phải hèn mọn rất nhiều, thích trong lúc hỗn loạn chế tạo cơ hội cùng nắm lấy cơ hội. Về phần Trần Hảo cùng phe liền càng đơn giản. Nếu như Giang Tuân cùng bọn hắn hai người thành một tổ, như vậy bên này tác chiến, chuyển vận điểm cũng chỉ có bọn hắn tổ này. Đối phương có thể tập hợp toàn bộ binh lực đến vây quét. Mà Giang Tuân cùng Trần Hảo mỗi người chia một tổ, đó chính là hai cái điểm hỏa lực. Đối phương liền phải phân hóa ra hai tổ đến tiến hành giao thủ. Đối phương là không dám tập hợp toàn bộ binh lực chỉ đánh một cái chuyển vận điểm, bởi vì bọn hắn đều đi bắt Giang Tuân. Như vậy Trần Hảo bên kia có thể thông suốt phá hư. Đều đi bắt Trần Hảo, Giang Tuân cũng có thể thông suốt phá hư. Giang Tuân lợi dụng chính là cái này yếu kém điểm. Hành động Giang Tuân dứt lời, mấy người một đầu mãnh đâm vào ám ảnh bên trong. Thả ai cũng nghĩ không ra, Giang Tuân trước một cước đã đem áp mốt phe phe công hội hung hăng chụp chết. Ngăn chặn những này công hội khí thế, còn chưa nhường cố này cao áp triệt để lên men. Còn có vòng thứ hai khoái công. Khu A, mộ bia đài. Bên này là một cách cực kỳ trọng yếu kiến trúc. Người chơi điểm phục sinh. Hủy đi cách này, đối phương bị đánh giết người chơi liền sẽ không tại mộ bia đài phục sinh, mà là lân cận đế quốc điểm phục sinh phục sinh. Giang Tuân đầu tiên phải xử lý chính là cách này. Ám ảnh quyền trượng mở ra, một đường tìm tòi đi vào. Hắn cũng không rõ ràng đối phương có hay không phản ẩn đạo cụ. Nếu là có phản chế ẩm thân đạo cụ, Giang Tuân ẩm thân liền có chút bịt tai trộm chun. Vì vậy, Giang Tuân phi hành ở trên quả nhiên thiếp tường vị trí, dùng một loại lướt đi tư thế chậm rãi qua. Mà Giang Tuân suy đoán hiển nhiên là đúng. Đến xuất hiện giai đoạn, nơi nào còn có công hội không chú ý bài trí phản chế ẩm thân đạo cụ. Ẩm thân đánh lén sự kiện phát sinh quá nhiều lần, đa số công hội đều sẽ chuẩn bị một cái chân thật tầm mắt thủ vệ chi cầu. Nhưng loại này thủ vệ chi cầu tầm mắt là rất nhỏ, sở dĩ công hội bọn họ sẽ chỉ đặt ở trọng yếu cửa ải. Giang Tuân dán vào bên trên vách đá lướt đi phi hành. Phía dưới thủ vệ chi cầu thấy rõ ràng, quả nhiên là có phản ẩn đạo cụ. Giang Tuân có chút may mắn chính mình cẩn thận. Thủ hộ chi cầu tại phía dưới phóng thích công năng. Giang Tuân nhớ kỹ là 25 mã tầm mắt hiệu quả. Chính mình còn được đi lên bên cạnh vách đá thiếp. Giang Tuân chậm rãi lên cao chính mình phi hành độ cao. Bên này có chút không tốt lắm thao tác. Phi hành trạng thái là dễ dàng nhất bị đánh gãy trạng thái, không có cái thứ hai. Ăn vào kỹ năng chính là trễ ngừng, liền sẽ ngồi xuống, gặp trở ngại A. Các loại chướng ngại vật cũng là rất dễ dàng dẫn đến phi hành gián đoạn. Giang Tuân cực lực phải gần sát vách đá, lại không thể chạm đến vách đá, là cực kỳ giảng cứu khống chế khoảng cách cùng thân vị. Từ từ sẽ đến. Giang Tuân ổn định tâm thần, cao thấp nhấp nhô vách đá biên giới. Các lỗ nham thạch cùng thổ khoan tại Giang Tuân thao tác xuống chậm rãi bay qua. Thủ vệ chi cầu ở phía dưới tản ra quang trạch cùng huy diệu, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì ẩn thân người chơi. Bên cạnh công hội người chơi còn tại nói chuyện phiếm. Giang Tuân không có nghe lén cùng dừng lại, rất nhanh liền tìm tòi đến mộ bia đài bên này. Cự hình bạo liệt hỏa tiến trong tay vơ thuật pháp, tụ lực cùng ngưng ghét trận pháp dưới. Một cái khổng lồ mà nóng rực cự hình hỏa tiến đánh thẳng mộ bia đài. Cái này tiếng vang, nhường đắm chìm trong một mảnh tường hòa một phương độc hành công hội đột nhiên đánh thức. Sớm tại thuật này pháp tại tụ lực thời điểm, liền có người chú ý tới bên này quang mang. Thế nhưng là lúc này đã phản ứng chậm một nhịp. Thậm chí còn có người đang nghĩ, cái này người là thế nào chạm vào tới. Làm bên này tiếng vang nhất bảo, Trần Hảo bên này cũng động thủ. Bọn hắn nhưng so sánh Giang Tuân thô bảo nhiều. Thủ vệ chi cầu hai người bọn hắn ngay trước người mặt xảo phố, đi tải lớn trên đường cái, sợ người khác không nhìn thấy bọn hắn giống như. Một phương độc hành bên này công hội người đi ra bắt bọn họ. Trần Hảo chiếu đơn sẵn sàng nghênh tiếp, hai bên đồng thời phát sinh nổ lớn. Đám người này lực chú ý có chút không biết mình nên đi chỗ nào chuyển. Giang Tuân bên này vừa nổ xong mộ bia đài, trở tay chính là một trảo. Jin ma thủ có chút tỏa sáng. Gần trong gang tấc một vị người chơi trên thân trực tiếp tuôn ra một quả cầu lửa. Trang bị cách này tự chế vũ khí về sau, Giang Tuân phát hiện công kích đặc hiệu cùng thủ pháp đều sẽ cải biến. Trước đó hỏa cầu thuật là ném ra ngoài, Jin ma thủ khác biệt. 30 ra trong vòng người chơi thể nổi tự bảo hỏa cầu, 30 ra bên ngoài người chơi thì là cùng pháp trưởng động tác đồng dạng, vẫn là ném bắn hỏa cầu. Thế nhưng là cái này tự chế vũ khí công kích đặc hiệu cải biến, đối Giang Tuân loại này cận chiến pháp thần trích phần trăm là rất cao. Hỏa cầu thuật một cách tương đối bình thường pháp thuật chuyển vận thủ đoạn, tại Jin ma thủ phối hợp cận chiến pháp thần bị động đặc hiệu dưới, lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Một phương độc hành công hội bên này bị hai đầu trọng kích, nhân số của đối phương là bao nhiêu là mấy người kia cũng là hai mắt một mảnh đen không biết tình báo. Mộ bia đài trực tiếp bị phá hủy, càng làm cho bọn hắn vô cùng chật vật, loạn thành một bầy bọn hắn. Nửa ngày cũng không có người đứng ra chỉ huy. Mấy cái tiểu đầu mục chỉ có thể là thuận miệng loạn xả hô vài câu đừng hốt hoảng. Tìm tới địch nhân vị trí liền không có đoạn dưới. Đây là cỡ nào ý thức lưu chỉ huy à, hoàn toàn là nhường phía dưới công hội thành viên tự do phát huy. Không có bất kỳ cái gì chỉ hướng lý chỉ huy có thể nói trong đám người. Hàn Mai Lệ kiếm tay phải phủ lấy Jin ma thủ, tay trái nâng lên một cây trường thương. Độc đặc như thế gì hình hình dạng, ai còn nhận không ra người này là ai. Hàn Mai Lệ kiếm có người la lớn, chỉ một mình hắn sao? Nếu như chỉ một mình hắn, đừng sợ, vây quanh vây quanh vây quanh hắn. Chiến sĩ đâu hướng phía trước đỉnh mục sư nhấc máu. Pháp sư tìm an toàn vị trí xa một chút chuyển vận vết xe đổ. Atmosphere công hội bị phá hủy một nửa sau đó. Những này công hội đều là toàn viên thủ gia nghiêm trận mà đối đãi. Sở dĩ nhân viên phía trên đều là đầy biên đội, xác nhận mục tiêu đơn vị cùng nhân số. Một phương độc hành cuối cùng là tiến hành một chút ra dáng chỉ huy. Có thể Giang Tuân lại hoàn toàn không muốn phản ứng ý tứ. Hắn tại sao phải thuận người khác mạch suy nghĩ đi đánh tại bát ngát như thế địa phương chiến đấu? Là đem mình làm bia sống đến tú sao? Giang Tuân mấy cái phạm vi tính quét ngang. U mộng ẩm long thương đem một người nâng lên. Liền chút mấy cái chỗ yếu hại. Chớp lên mà ra xin ma thủ đem đầu người nhận lấy. Mượn nhờ u mộng ẩm long thương một xây ẩm thân. Không ngừng mà trong đám người lấp lóe ẩm nấp đổi vị. Xuyên hoa hồ điệp thân pháp. Nhưng các pháp sư phi thường đau đầu. Có chút kỹ năng là ai e. Mang theo hình giảm tốc hiệu quả. Không cẩn thận bọc tại đồng đội trên thân. Đó không phải là hố người sao? Một cái võ tăng trước nhảy. Mãng xuyên toàn bộ lộ tuyến. Trực tiếp tìm tới Giang Tuân quay thân. Mặc dù có u mộng ẩm long thương một giây ẩm thân hiệu quả. Có thể khi dễ rất nhiều định vị không quá tinh chuẩn. Động thái thị lực tương đối kém người chơi. Nhưng một phương độc hành cũng là một nhà Bắc Mỹ lớn câu lạc bộ. Không có khả năng một cao thủ đều không có. Cái này võ tăng tìm tới Giang Tuân chính là một cách lưng tựa lưng mạnh đánh liên chiêu. Võ tăng kỹ năng tính liên quán cực mạnh. Có thể tạo thành rất nhiều liên chiêu. Một bộ tiếp lấy một bộ. Khác biệt kỹ năng hắn đều có thể cho ngươi nối liền. Là cận chiến bên trong nhất biến ảo vô tận. Hơn nữa cái này võ tăng không ngốc. Không cần ba động quyền loại kia cần tổ lực trước sao động lại xô ra đi kỹ năng. Tất cả đều là cận. Chiến nhưng đánh thối lui có thể ra cứng ngắc tài mọn có thể. Hất lên quyền, hoạt bộ, tường đồng vách sắt, bá tránh liên hoàn quyền. Ngay ngắn có chế kỹ năng phóng thích. Chỉ tiếc. Từ hất lên quyền một bước kia. Liền đã bị Giang Tuân trưởng khống lấy toàn bộ tiết tấu. Tay trái vũ khí phù ẩm long thương chống đỡ hất lên quyền đưa tay động tác. Cái kia quyền là tự nhiên người eo phải xuống lên tay. Trường thương đưa tay so quyền phải chậm. Bình thường hướng ngực bên kia đâm. Là có thể trực tiếp ngăn trở cái này hất lên quyền. Cái này võ tăng cũng là lão thủ. Bị chống đỡ. Lập tức liền là hoạt bộ rút lui Giang Tuân. Nếu không Giang Tuân chính là một cái phản nhất vẩy kích. Cho hắn một bộ cận chiến liên kích. Thậm chí vì phòng ngừa Giang Tuân truy kích. Còn mở một cái miễn tổn thương tường đồng vách sắt. Điều này nói rõ đối phương ý thức được Giang Tuân thuộc tính là viễn siêu tại người. Phòng ngừa Giang Tuân lần nữa theo vào đánh một bộ. Thuộc về khuyên lui tính chất kỹ năng. Hết thảy thao tác đều là thuận lý thành trương. Mà sau cùng một đợt bảo. Chính là đang đánh cược Giang Tuân loại này mãng phu còn cứng hơn lấy ra đầu đuổi theo. Nếu như đuổi theo. Cái này võ tăng cấp 60 đại chiêu kỹ năng một trong bá tránh liên hoàn quyền liền có thể cho Giang Tuân đánh đầy một bộ tổn thương. Rất thông minh thực lực rất tốt võ tăng. Đáng tiếc Giang Tuân không phải muốn ở chỗ này áp chiến. Mặc dù có thể đánh. Có thể một đợt sai lầm mang tới hậu quả Giang Tuân không muốn tiếp nhận. Giang Tuân lần này là muốn đem đám người này sang đều muốn đánh nát. Sở dĩ có bất kỳ sai lầm khả năng, Giang Tuân đều không muốn thả ra. Hắn phải 100% tất thắng. Không cần thiết tại nơi này cùng người khác kéo đủ thời gian. Hắn muốn tới những cái kia cấp độ không tề lăng loạn vô cùng trong thông đạo dưới lòng đất cùng bọn hắn chơi chiến đấu trên đường phố phanh lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn. Như thế đông đảo nhân số, miễn cưỡng bị Giang Tuân giết ra một đường máu tới. Tập trung bao bọc. Đổi lấy là 50-60 vị người chơi bỏ mình. Loại này máu tanh số liệu cùng Giang Tuân thực lực khủng bố chồng hợp lại. Thực hiện áp lực tâm lý. Khó có thể tưởng tượng. Có như vậy một nháy mắt, một phương độc hành bên này chiến trường chủ chỉ huy đều không muốn ra lệnh tiếp tục truy kích. Khẽ cắn môi. Hắn nghiêm nghị hô. Đuổi không đuổi Hàn Mai Lệ Kiếm chạy trốn đến bất kỳ một cái trụ sở phạm vi đều có thể hình thành đại lượng phá hư. Tổn thất như vậy bọn hắn một phương độc hành công hội cũng tổn thất không nổi, sở dĩ chỉ có thể là đuổi. Mà nếu có cơ hội, hắn hiện tại càng nghĩ tới hơn là đi chất vấn một cái đám kia trêu chọc Hàn Mai Lệ Kiếm trẻ đần độn. Theo sát lấy, lại là một cái tin dữ truyền đến. Không chịu nổi, một bên khác cũng lọt vào bạo phá, là cô hành giả người. Tại bên ta ngoài trụ sở vây còn có một nhóm người ngay tại tiến lên, giống như tựa như là tinh thần câu lạc bộ người. Mẹ ngươi, nhiều như vậy tin tức, nhưng chiến trường chủ chỉ huy phi thường nhức đầu. Có thể câu lạc bộ cho hắn mệnh lệnh, nhưng hắn không thể không tử thủ nơi đây. Lại phân ra một nhóm người, cho ta đem tinh thần câu lạc bộ người ở bên ngoài liền cho ta ngăn lại. Sư tử vương công hội giống như cũng có chút ngo ngoe muốn động. Đám kia ngu xuẩn sư tử muốn làm gì, bọn hắn điên sao, đáng ghét. Toàn diện lộn xộn. Làm một người không tuân thủ quy củ thời điểm, tất cả mọi người tựa hồ cũng lãng quên cái gì là quy củ. Lần này chiến tranh, so Sơn công hội sự kiện liên quan đến càng xa. Vậy chỉ có thể tính là cái gì chứ, chỉ là một cái tiểu sự kiện. Hơn nữa còn không tới phá hư quy củ phân thượng. Luận tổn thất, bọn hắn có thể so sánh được hiện tại tổn thất lần này chiến tranh. Làm không tốt phải toàn diện tẩy bài. Rất có thể hội diễn hóa thành tín ngưỡng thế chiến, liên lụy công hội thực tế là rất rất nhiều. Hỏi một chút câu lạc bộ, có thể hay không nghĩ biện pháp tạm thời cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty hủy bỏ tài trợ nhiều người như vậy. Chúng ta có chút thủ không được. Sắc mặt hắn thảm đạm, nói một câu ý nghĩ hão huyền. Không phải có chút thủ không được. Chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng thành sự tại nhân nhóm này đoàn nhỏ đội. Liền có thể quấy đến bọn hắn long trời lở đất. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm đạt được càng nhiều người ủng hộ. Nghĩ như vậy phải giữ vững. Đó chính là kỳ quái. Vừa dứt lời, toàn bộ dưới mặt đất xào huyệt lắc lư một cái. Chúng ta cất giữ khu bị tạc, phòng hội nghị cũng bị nổ. Xong toàn bộ xong, có người không ngừng tự lẩm bẩm. Dạng này tựa như tận thế tràng cảnh, một phương độc hành bao lâu không có trải qua, làm một cỡ lớn câu lạc bộ chiêu bài. Bọn hắn thật xưa nay không biết rõ cái gì gọi là trả thù. Sư tử vương công hội xuất động, bọn hắn tuyên bố gia nhập trận chiến tranh này, lại ủng hộ vô điều kiện Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này mẹ nó chính là cỏ đầu tường, có người không ngừng tại chửi rùa. Hiện tại cũng chỉ có chửi rùa có thể mang cho bọn hắn một chút trấn an. Vương bài tự do nhân 97 chương 954 đau khổ chống đỡ dưới cầu viện cuộc diện rối rắm. Hỗn loạn lại không có bất kỳ cái gì manh mối cuộc diện rối rắm. Nhiều cách công hội tiến công. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng thành sự tại nhân tại bên trong cứ điểm quấy rối náo động. Ngoại giới áp lực, công hội tổn thất, câu lạc bộ mục đích và tuyển thủ chuyên nghiệp tình huống. Những này cũng đều là thô sơ giản lược ý thức lưu ước định. Tất cả muốn cầm tới tường tận tình báo, đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi. Nói ví dụ như sư tử vương công hội lúc nào đến tinh thần công hội viện quân sẽ bị bọn hắn ở ngoại vi cho chặn lại được sao. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng thành sự tại nhân làm như thế nào cản lại thảm bại, về sau lại nên như thế nào hướng fan hâm mộ bàn giao. Công hội tổn thất bao nhiêu cái kiến trúc đơn vị, sửa gấp tới còn phải tốn bao nhiêu tiền. Câu lạc bộ phải bọn hắn tử chiến đến cùng vẫn là quả quyết đầu hàng, hướng tuyển thủ chuyên nghiệp cầu viện, phải chăng có thể đạt được đáp lại. Chỉ là những vấn đề này, liền suy nghĩ thời gian đều không có. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng thành sự tại nhân hai người cũng nhanh đem toàn bộ một phương độc hành công hội làm cái tê liệt. Một phương độc hành, hoành hành một phương. Như thế vang dội khẩu hiệu cùng chiêu bài, tại hiện tại xem ra, lại là vô cùng hoang đường. Chỉ là mấy cái tiểu đội nhân mã tiến vào công hội trụ sở nội bộ quấy rối, cũng đã là để bọn hắn khổ không thể tả. Hàn Mai Lệ Kiếm tại cái kia một phương độc hành công hội bên trong, còn có người đang tiến hành bản năng giao lưu. Muốn bắt đến cái này từ trong thông đạo ẩm núp, tập kích, đổi vị, lại đánh lén bóng tối sát thủ Hàn Mai Lệ Kiếm. Vốn là nhường công hội chính mình đắc chí, vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kế. Đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm, ngược lại chuyển hóa thành đối phương ưu thế chỗ. đi bao nhiêu người một phương độc hành công hội hội trưởng ngải ngươi tiên sinh dùng lo nghĩ thanh âm dò hỏi. Mộ bia đài phá hủy, dẫn đến bọn hắn phục sinh trận tuyến bị kéo dài rất xa. Rất nhiều người chơi không thể không từ lân cận chủ thành trở về thủ tới. Trong lúc này là có rất lớn chênh lệch thời gian. Nhanh hơn 100 người. Một người nhìn xem chính mình công hội liệt biểu, có thể tra được người chơi tại tuyến tình trạng cùng vị trí chỗ ở. Rất nhiều người chơi đều là tại phủ cận chủ thành. Nói rõ bọn hắn đều là bị đánh giết đưa về chủ thành. Nhân khẩu bên trên vấn đề còn có tương đối tốt hơn rất nhiều công việc phúc lợi. Bình thường Bắc Mỹ bên này đại công hội đầy biên chỉ lấy 500 tên phòng làm việc offline công hội thành viên. Những người khác đều là tuyến bên trên nhân viên ngoài biên chế. Có thể tại tuyến, cũng có thể không online. Công hội có thể cưỡng cầu bọn hắn đến giúp đỡ, nhưng có giúp hay không phải xem chính bọn hắn. Mà 500 tên phòng làm việc offline công hội thành viên lại là ăn thật tiền lương người. Bọn hắn chiến đấu cùng chân chính công việc không có gì khác biệt, xem như toàn bộ công hội thường trú sức chiến đấu. Lúc này nhận được tin tức đều là đem cốt cán hô trở về thủ công hội. Hơn 500 người đi lên liền chết hơn 100 người. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a, ngắn ngủi như vậy thời gian xuất hiện nhiều như vậy người chơi bỏ mình, thương vong quá thảm trọng. Công lược tổ tình huống bên này đâu, ngài ngươi tiên sinh đã đem vận mệnh giao tại công hội sức chiến đấu cao nhất bên trên. Mỗi cái công hội đều sẽ thành lập chính mình công lược tổ. Bình thường công lược tổ tác dụng là khai hoang sung phong, chuyên môn cày phó bản ghi chép. Mà chi này biên đội là ăn tất cả công hội tốt nhất tài nguyên, gần với tuyển thủ chuyên nghiệp phía dưới. Loại người này không phải giải nghệ xuống tới lão niên tuyển thủ chuyên nghiệp, chính là 13, 14 tuổi đặc biệt tuổi trẻ thanh thiếu niên, còn chưa tới ra sân tranh tài tuổi. Sở dĩ đều đặt ở nơi này tiến hành ma luyện. Không biết công lược tổ bọn hắn đã tải hết sức chặn đường. Trong giọng nói chỉ lưu một câu nói như vậy, giống như cùng hàn mai lệ kiếm đụng tới. Gặp phình chật hẹp địa huyệt, một đầu uốn lượn lối đi nhỏ. Giang Tuân liên tiếp mấy bước chớp động, vừa đến đầu ngã sẽ liền tạp như vậy một cái tầm mắt chinh lịch. Xoay tay lại một thương đâm đi qua. Lúc này đầu một cái, đối phương là không nhìn thấy Giang Tuân toàn bộ thân vị, chỉ có thể nhìn cách non nửa. Giang Tuân cũng tương tự không nhìn thấy địch nhân toàn bộ thân vị. Nhưng nếu như đối phương có người thẳng tắp xông lại, liền muốn ăn Giang Tuân như vậy một cái. Thông qua ấm thanh thanh âm, Giang Tuân có thể phán đoán có hay không đánh trúng địch nhân. Không có đánh trúng vậy liền chậm lại một bước, mai phục một cái. Đánh trúng đại biểu đối phương xông rất hung, cái này cũng đại biểu cho nhân số đông đảo. Giang Tuân có thể tiếp tục cùng bọn họ túi vòng, liên tiếp trộm nhiều lần. Lần này Giang Tuân nghe được là khác biệt âm thanh. Một thanh trọng kiếm ngăn cản thanh âm, đinh bung bung cái kia một cách liền có thể phân biệt ra được. Gió táp chạm Giang Tuân một bên chớ ngoặt, vách đá bị mở ngực mổ bụng. Người kia thuận thế từ đó mà vào. Đúng là nhìn cũng không nhìn, mù lấy tầm mắt liền hướng chính mình dự phán vị trí vọt tới. Dự phán rất chuẩn, có thể Giang Tuân trở tay cũng cực nhanh. Lấp kín tường băng khoảnh khắc mà đứng, ngăn trở trọng kiếm một kích sau trọng chạm. Đối phương cái này tiên cơ có thể nói là phi thường quả quyết. Chính vì hắn quả quyết, sở dĩ khoái công là rất có hiệu quả. Giang Tuân kém chút liền không có xoay thân thể lại, đem cái này tường băng thả ra. Kiếm này khách, không theo bình thường lộ tuyến đi ra, từ đầu ngã rẽ bên này đánh tới. Giang Tuân là chính diện, nhưng đối phương tường đổ mà vào, Giang Tuân quay thân liền lộ ở nơi đó. Lại là mù tầm mắt vòng tiếp theo kỹ năng. Cái này một loạt động tác tuyệt không phải hời hợt hạng người có thể thao tác tới. Người đây đều có thể kịp phản ứng, không hổ là châu Á tối cường người chơi nha. Người kia thanh âm có chút non nớt, Giang Tuân có thể đoán được tuổi không lớn lắm. Bất quá, dạng này không có kết cấu gì, mở ra lối riêng cách làm cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể nghĩ ra. Mà nói chuyện ở giữa, tiểu dụng này công kích lại là như gió táp mưa rào tấn công mạnh mà tới. Không có biện pháp, không có đến tiếp sau mạch suy nghĩ. Cơ hồ là có kỹ năng gì liền bóp kỹ năng gì đến phóng thích. Căn bản không muốn cho mình biện pháp dự phòng trở tay kỹ năng. Cùng trước đó tao ngộ võ tăng là hai thái cực. Cái sau thế nhưng là khắp nơi giữ lại chuẩn bị ở sau kỹ năng. Một cái kỹ năng tiếp lấy một cái kỹ năng cho Giang Tuân gài bẫy. Không thể không nói. Nghề nghiệp chiến sĩ chi nhánh đi ra kiếm khách nghề nghiệp. Trước sao động đưa tay tại tất cả nghề nghiệp bên trong thuộc về tương đối ngắn. Trải qua khoái công xuống tới. Ngược lại là Giang Tuân bị đánh lui mấy bước. Nhưng cũng vẻn vẹn bị đánh lui mấy bước. Tính thực chất tổn thương là không có. Toàn bộ đều bị Giang Tuân cho tiếp xuống. Mà Giang Tuân trở tay thì là cực kỳ vô tình bàn giao đi ra. Hắn sớm liền tại phủ cận bố trí chính mình huyễn ảnh phân thân, có thể tùy thời đổi vị đi qua. Giang Tuân trong tay bóp chuẩn bị ở sau kỹ năng lại là bóp chết, lại là cực kỳ chí mạng. Cự hình bạo liệt hỏa tiến Giang Tuân thẳng tắp ở chính diện phóng thích chính mình kỹ năng này. Kiếm này khách tiểu dược hiển nhiên không muốn để cho Giang Tuân đánh ra kỹ năng này. Tiên cơ muốn đến đánh ra một cái cứng ngắc hiệu quả. Giang Tuân lập tức liền đem đã sớm nắm tốt huyễn ảnh phân thân đổi đi qua. Cự hình bạo liệt hỏa tiến ngưng ghét đến một nửa bị cưỡng chế chuyển vị rời đi. Thi pháp gián đoạn. Chỉ có thể thả ra cái tứ bất tượng không trọn vẹn phẩm. Tổn thương suy yếu rất lớn. Có thể Giang Tuân cũng không phải muốn cái này kỹ năng đà thương hại có thể ném ra hiệu quả gây choáng là được rồi. Cái này huyễn ảnh phân thân đổi vị về sau. Phía trước cử hình bạo liệt hỏa tiến tiếng nổ. Hiệu quả gây choáng cùng đặc hiệu hoàn toàn che giấu Giang Tuân chính xác vị trí. Lại tỉnh táo lại. Giang Tuân sớm liền đem kiếm này khách tiểu vượt đánh bay thượng thiên. Lúc này, tiểu vượt kia đầu không lưu tay tai họa ngầm liền đi ra. Dù là trước mặt tiến công đầy đủ lộng lẫy, thế nhưng là không có tự vệ trở tay. Đó chính là giống như pháo hoa chói lọi sức tưởng tượng. Giang Tuân là không thể nào cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Một đợt đè chít. Đụng ma pháp tiếng vang nương theo lấy kiếm khách rơi xuống đất thanh âm. Đỏ tươi thanh máu đại biểu cho sinh mệnh mất đi. Mà Giang Tuân tiếng bước chân đồng thời đi theo rời trận. Bóng tối, lần nữa bao phủ Jin Cutler thân ảnh. Mười mấy giây đồng hồ sau. Một đống nhân mã chạy tới. Quét mắt một vòng thi thể, hướng phía cái khác thông đạo đuổi theo. Tại toàn bộ dưới mặt đất xào huyệt cửa chính. Tinh thần công hội cùng sư tử vương công hội đã tuyên bố con đường này đổi chủ. Chấn thủ nơi đây một phương độc hành công hội người chơi đã bị giải quyết sạch sẽ. Loại này hỗn chiến. Là sư tử vương mừng rỡ nhìn thấy tình huống. Mọi người đều biết. Sư tử vương công hội là một cái nước Nga công hội. Đồng dạng, mọi người đều biết sự tình. Sư tử vương công hội không yêu làm kiến thiết. Cái gì làm ruộng không muốn, sẽ không, lười nhắc làm. Sở dĩ bọn hắn công hội trụ sở treo cái chiêu bài bên ngoài giống người dạng liền có thể. Toàn bộ công hội trụ sở khả năng trang trí tốt nhất chính là ngoại bộ mắc cấp cửa sắt lớn. Về phần những kiến trúc khác, đẳng cấp đều là rất thấp. Thậm chí, bọn hắn công hội kiến thiết không nhất định so ra mà vượt Trung Quốc một chút thổ hào người chơi chính mình kiến thiết công hội. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, sư tử vương công hội nhìn thấy có loại này phá hư quy của sự tình phát sinh, vẫn là ngồi mát ăn bát vàng, vui với nhìn thấy. Đồng dạng bọn hắn cũng không sợ cái gì cái gọi là trả thù, ngược lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đánh nhau mới là thoải mái nhất. Mỗi ngày ướt ướt ướt ướt soát cái phó bản còn không bằng đi làm vụng trộm uống vodka. Mà thi đấu hình thức bên trong chiến đấu có ý tứ sao vậy nhưng quá công bằng. Huống chi có chút vị trí là rèn đúc cấu người. Đoàn thống cùng phụ trợ tuyệt đối là không có nhân quyền. Bọn hắn không thích chiến đấu như vậy. Thích võng du bên trong có trang bị, có đẳng cấp nghiền ép chiến đấu. Liền ngươi gọi một phương độc hành. Hoành hành một phe là Agatlin không biết là uống rượu vẫn là tình huống như thế nào. Nói chuyện kia là phiêu không biên giới. trực tiếp chào phúng người ta công hội khẩu hiệu. Lại cho ta Hoàng A Gát Linh ước xì hướng những người này trên mặt nôn nước bọt. Độc liên thể địa phu cùng Bắc Mỹ địa phu ăn oán đã lâu. Liên quốc gia quan hệ cũng là cực kém. Quan hệ cùng loại với Hàn Quốc thi đấu vòng tròn cùng Trung Quốc thi đấu vòng tròn quan hệ. Gát Linh có thể nhanh như vậy quyết định cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đứng tại cùng một trận tuyến. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù sao hắn nhìn thấy Bắc Mỹ người nhảy ở trên mặt. Liền phá lệ khó chịu. So với Giang Tuân loại này dùng hành động cùng sự thật đi báo thù rửa hận người, Gát Linh xa so với Giang Tuân phải bành trướng hơn nhiều. Hắn không chỉ có phải làm phá hư, thậm chí còn muốn miệng này. Cho ta khống ở cái kia gọi bo ve ban đêm pháp sư, đừng cho hắn chết, ta muốn đổi ta kháng tính bộ thiêu chết hắn. Gát Linh làm sư tử vương công hội hội trưởng, sáo trang là tương đối nhiều. Hỏa hệ kháng tính bộ là có hiệu quả đặc biệt. Nói ví dụ như khoảng cách gần thiêu đốt hiệu quả. Khi cùng đối địch người chơi tại khoảng cách gần thời điểm, ngọn lửa trên người có thể đốt tới đối phương người chơi. Sư tử vương công hội có rất nhiều cửu gia. Một phương độc hành công hội cũng là một nhà trong đó. Sư tử vương công hội an hiểu nhất chính là ngược gió chuyển vận. Đem chính mình câu lạc bộ cùng công hội cho tươi sống chơi sụp đổ. Hiện tại danh tiếng chính thịnh. Hướng gió là ưu thế. Cái kia đắc thế càng thêm bành trướng. Đi bộ kia cũng là mang gió. Nương tựa theo trong ngoài giáp công. Cái này bo ve ban đêm pháp sư người chơi bị người dùng khống chế kỹ năng sống sờ sờ đưa đến Gát Linh trên mặt. Này Gát Linh nói ra. Đây không phải một phương độc hành công hội công lược tổ thứ nhất pháp thần. Bắc Mỹ thứ nhất pháp thần. Toàn cầu đệ nhất pháp thần. Tín ngưỡng chỉ định Hàn Mai Lệ Kiếm lớn khắc tinh. Vô địch bo ve sao miệng này nhất thời thoải mái. Một mực miệng này một mực thoải mái. Chơi ga me đều không miệng này, vậy liền một điểm ý tứ đều không có. Nhất là miệng này loại này cùng mình có rõ ràng mặt đối lập địch nhân, cái kia khoái cảm càng là không thể chê. Sư tử vương công hội tại làm người buồn nôn bên trên quả thật là một tay hảo thủ. Vị này gọi là bo ve ban đêm pháp sư người chơi toàn bộ hành trình âm mặt không nói gì nói. Sư tử vương công hội liền vây quanh ở bên cạnh hắn bắt đầu khiêu vũ. Những này vũ đạo động tác đều là trò chơi tự mang. Nhưng muốn nhảy dựng lên phải thiết trí tại một cái khóa vị bên trên. Đại thần người chơi cũng sẽ không điều loại này vô dụng nội dung đến khóa vị bên trên. Lúc này là sư tử vương công hội chiến thắng khâu. Lâm thời đoạn một cái ấm phím đi lên khiêu vũ nhưng thật ra là rất nhanh. Một bên khiêu vũ, Gát Linh trên thân phủ lấy sáo trang tự mang thiêu đốt hiệu quả còn tại tiếp tục cho vị này ra giòn pháp sư hàng hàng huyết áp. Dựa vào bị động tươi sống đem người thiêu chết. Đây là cỡ nào vượt xúc hành vi, vậy đơn giản là từ sâu trong tâm linh tiến hành hủy diệt tính đà kích. Bo ve ban đêm khẳng định không phải một phương độc hành công hội phổ thông một thành viên. Nếu như là phổ thông một thành viên, căn bản sẽ không cho đến Gát Linh ghi nhớ danh tự cơ hội. Thường thường loại này còn tính là có chút thực lực người. Kia cũng là có cực mạnh tự tôn. Chính diện chết ở trên chiến trường còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là dạng này khuất nhục bị động tươi sống bỏng chết. Vậy quá sỉ nhục. Sư tử vương công hội đục nước béo cò vào sân. Cho một phương độc hành công hội mang đến một vòng mới áp lực. Dù là trên thực chất sư tử vương công hội còn không có cho một phương độc hành tạo thành hủy diệt tính đà kích. Thế nhưng là trình diện chi viện nhân số. Lại là trong vô hình áp lực. Tinh thần công hội so với sư tử vương công hội. Nó mục đích tính mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là muốn cùng Giang Tuân và Trần Hảo bọn người tiến hành tổ hợp. Giang Tuân là trong tinh thần câu lạc bộ thượng tuyến. Sở dĩ cùng bọn hắn liên lạc vô cùng thuận tiện, có thể tùy thời bên ngoài sân báo ra tọa độ của mình. Giang Tuân ở bên trong không ngừng liên lụy. Tinh thần câu lạc bộ người chơi cùng đám tuyển thủ thuận dòng mò cá chậm rãi tìm tới Giang Tuân vị trí. Một phương độc hành công hội đến bây giờ cũng còn không có thông chi câu lạc bộ tuyển thủ. Điểm ấy là chiến lược bên trên cực lớn xem nhẹ cùng thất sách. Chính mình tuyển thủ đều không có thượng tuyến đến giúp đỡ. Giang Tuân lại còn có thể thét lên khác câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp tới nhất người đứng đầu. Đừng nói là khía cạnh chiến trường. Chính diện chiến trường cấp cao lực lượng liền đã không tạo thành ngang nhau trình độ chiến đấu. Nhưng vấn đề là, một phương độc hành công hội cũng không phải không có hô nhà mình tuyển thủ chuyên nghiệp tới hỗ trợ, mà là hô tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ vẫn còn đang đánh huấn luyện của mình thi đấu. Đây là mỗi ngày cố định phải đánh huấn luyện thi đấu. Hẹn xong đội ngũ, một khi lui đi huấn luyện thi đấu, đến tiếp sau huấn luyện an bài cũng phải bị xáo trộn. Rất có thể một ngày huấn luyện thi đấu đều đánh không thành. Làm công hội trụ sở bị hủy đến cơ hồ hoàn toàn thay đổi thời điểm, đám này tuyển thủ chuyên nghiệp lại đến tuyến cái kia đắt là thì đã trễ. Trong vòng một ngày, liền nổ hai nhà công hội. Từ ác mốt phe xe công hội lại đến một phương độc hành công hội. Toàn bộ võng du bên trong, những cái kia cỡ lớn Bắc Mỹ công hội tựa hồ lâm vào hàn mai lệ kiếm chế tạo khủng bố trong không khí. Ai cũng không biết kế tiếp gặp rủi ro đến cùng sẽ là cái kia một nhà. Vương bài tự do nhân 97 chương 955 không dừng được tiết tấu gió bão như thế nhanh chóng thiểm điện đả kích. Nháy mắt liền bị đánh bại hai cái công hội. Trước sau chinh lịch thời gian cơ hồ là không có vượt qua một cái giờ. Lúc này, tất cả mọi người mới bắt đầu nhớ lại hàn mai lệ kiếm đáng sợ. Một cái tùy thời tại tuyến nghề nghiệp cấp cường giả, điện đường cấp võng du đại sư, nhiều lần võng du trong chiến dịch lãnh đạo trực tiếp người, thi đấu chuyên nghiệp bên trong chiến thuật đại sư, đủ loại danh hiệu chồng chất lên nhau. Nhìn lại một chút cái này hai lần trọng thương tại Bắc Mỹ câu lạc bộ trong lòng, một cái trọng chùy liên tục đánh vào trên ngực, có chút khí muộn. Bác thải công ty trước mấy ngày vẫn còn sinh động vô cùng bày mưu nghĩ kế chi thế. Liên tiếp hai cách bị hắn tài trợ cỡ lớn công hội phát sinh tai nạn tính đà kích. Ngược lại là tất cả thủ hải phương bên trong áp lực lớn nhất. Ngay từ đầu hàn mai lệ kiếm bên này Trung Quốc người chơi dư luận áp lực, bác thải công ty là một điểm gánh vác đều không có. Bọn hắn có đầy đủ bối cảnh, cường lực tài chính, mà bị bọn hắn ngắm bắn tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc là cùng mình dưới cờ là có quan hệ hợp tác, hoặc là không dám mang theo công hội cùng bọn hắn đối nghịch. Tại thương nghiệp đa nguyên hóa thời đại bên trong, ai cho lên tiền, người đó là ra. Châu Á Điện Cảnh Khoa Học Kỹ Thuật Công ty đã là tài chính bên trên quái vật khổng lồ, tài trợ nhiều cái công hội cũng có cực sâu nội tình cùng sức chiến đấu. Rất nhiều người đối với nó giận mà không dám nói gì. Giang Tuân bộc phát là bọn hắn gặp qua hung áp nhất. Cũng là như thế trong một giây lát công phu, Châu Á Điện Cảnh Khoa Học Kỹ Thuật Công ty cấp trên đã tới vấn trách. Đúng thế, ngắm bắn ai, làm sao ngắm bắn, như thế nào đem cách này ngắm bắn lưu lượng mang theo đến, cũng không phải là công ty thượng tầng làm ra quyết định, mà là một cách khác vận doanh bộ môn làm hạng mục. Cùng dẫn chương trình, cùng tuyển thủ chuyên nghiệp liên hệ còn không đáng nhường cấp trên người đến ứng phó. Công ty thượng tầng đồng dạng đều là cùng câu lạc bộ trực tiếp đối thoại. Philippines Châu Á Điện Cảnh Khoa Học Kỹ Thuật Công ty Tổng Bộ, một chỗ khu nhà giàu phồn hoa khu vực văn phòng lầu 3. Tràn đầy trong văn phòng, vây quanh vô số người. Lại một người tại phòng họp chỗ dễ thấy nhất hung hăng vỗ bàn. Cái này vận doanh là ai làm loại này công ty tạo thành kết cấu rất hỗn loạn. Địa phương nào người đều có. Bất quá sống Châu Á khối này bác thải công ty, chủ thể đều là người Hoa tại làm. Bình thường ngắm bắn cái dẫn chương trình, ngắm bắn cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có việc gì. Có thể chỗ nào nghĩ đến lần này sẽ chọc cho đến loại này cực phẩm. Thế mà mang người đem bọn hắn tài trợ câu lạc bộ trước làm hai cái. Ta cũng là phục. Một phương độc hành cùng ác mốt phe xe công hội chính là hai cái phế vật. Cứ như vậy mấy cái phân đội là có thể đem bọn hắn đánh tè ra quần. Cái gì trình độ trong phòng làm việc này còn có người không phục. Loại này công ty người, đối trò chơi gì thật đều không thế nào hiểu. Cũng là ngẫu nhiên nhìn cái thông tin trình độ. Dù sao bọn hắn chủ công nhân viên chức làm không phải chơi đùa. Nghe nói là nghề nghiệp của bọn hắn tuyển thủ bận biểu hồ lấy truyền kỳ cúp cái kia giải thi đấu. Sở dĩ chủ lực đều không có ra, chính là chút công hội người chơi. Có người trả lời, Ta bây giờ không phải là tới nghe các ngươi oán trách cái này oán trách cái kia. Cấp trên nói sự tình lần này huyên náo rất lớn. Câu lạc bộ ở giữa cùng chúng ta phi thường không thoải mái. Cái kia tới đem người một chầu thoá mạ quản lý lạnh mặt nói. Ta là tới thông chi các ngươi. Các ngươi liền cầu nguyện bọn hắn công hội có thể đứng vững áp lực đi. Mã quản lý có thể cụ thể nói một chút không có người vụng trộm hỏi. Cụ thể nói một chút tốt. Vậy ta liền nói với ngươi cách minh bạch. Một phương độc hành công hội áp mốt phe xe công hội còn có những nhà khác ăn tài trợ đại công hội tới tìm chúng ta trao đổi. Muốn chúng ta hủy bỏ đối Hàn Mai Lệ kiếm ngắm bắn. Đình chỉ phá hư hành vi. Mã quản lý cười lạnh nói. Các ngươi cho là chúng ta công ty người lãnh đạo sẽ đồng ý sao làm bác thải công ty người. Kia cũng là truy cầu cao phong hiểm cao hồi báo người. Chỉ là cất bước chính là tại trong hiểm cảnh bắt đầu. Mà loại người này đầu. Đều là phi thường sắt. Toàn cơ bắp làm đến cùng. Công ty nhận áp lực của bọn hắn. Nhưng nói. Bất kể như thế nào cũng sẽ không hủy bỏ đối Hàn Mai Lệ kiếm ngắm bắn. Còn muốn cầu những này công hội tăng lớn đối Hàn Mai Lệ kiếm tạo áp lực. 10 triệu tài trợ. Những cái kia lòng tham không đáy Bắc Mỹ người cũng không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Mặc dù náo một chút khúc nhạc xảo ngắn đi ra. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện hủy bỏ tài trợ cùng chúng ta đối nghịch. Chỉ có thể tiếp tục kháng ép. Kháng đi qua. Chuyện này các ngươi liền không sao. Không có kháng trụ. Chuyện này liền phải định tính. Nắp hòm kết luận chính là các ngươi những này vận doanh bộ môn trù hoạch vấn đề. Đến lúc đó dẫn đầu mấy người xé rớt. Mã quản lý còn tại cao đàm khoát luận thời điểm. Một tin tức lần nữa vỡ tổ. The nằm, Hàn Mai Lệ kiếm mang người lại đem một nhà công hội cho xếp nhà. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều đen xuống. Tình huống như thế nào mã quản lý truy vấn? Tinh thần công hội. Sư tử vương công hội. Vĩnh sinh công hội. Tranh vanh công hội toàn thể xuất động. Vĩnh sinh công hội bên này không tuân thủ nhà. Đám người này trực tiếp cường công nhà khác công hội trụ sở. Hiện tại cho Vĩnh Hằng Đế Quốc phòng thủ là dân gian tự phát tổ chức Trung Quốc người chơi. Cái này trực tiếp đẩy ngang tiếng nói vừa ra không bao lâu. Mã quản lý điện thoại di động vang lên. Mã quản lý, xảy ra chuyện. Áp mốt phe xe công hội tuyên bố đơn phương giải ước, không còn tiếp nhận châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ. Điện thoại bên kia giọng nói gấp rút hô. Lời này mới ra, mã quản lý sắc mặt trở nên trắng bịch. Vận doanh bộ môn là hắn dưới cờ vận doanh hạng mục. Hắn là có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho đám người này. Thế nhưng là cũng phải nhìn sự tình lớn nhỏ. Tương đối nhỏ sự tình. Cũng không quan trọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến áp mốt phe xe công hội có thể trực tiếp làm việc làm như vậy chết. Tuyên bố đơn phương giải ước. Không còn tiếp nhận châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ 10 triệu tài trợ. Không phải nói giải ước liền chuyện giải ước ngươi chẳng phải bị phá hủy nửa cái công hội. Ngươi đến mức như vậy vội vã giải ước sao mã quản lý hoảng. Cái này. Thực sự hoảng A 10 triệu hợp đồng A 10 triệu đơn đặt hàng lớn hủy ở hắn vận doanh bộ phận B. Dơ. Xuống đừng làm đi cái này rất có thể cùng áp mốt phe xe công hội truyền kỳ Úc có rất lớn quan hệ. Lần này áp mốt phe xe câu lạc bộ là dự thi một chi chiến đội. Vô cùng có khả năng cân nhắc đến không muốn để cho võng du phá sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái bên trên. Làm ra suy tính. Bất quá. Áp mốt phe xe câu lạc bộ đơn phương giải ước. Cơ hồ là cho một cách trọng quyền. Nện ở châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật mặt mũi của công ty bên trên. Phía trước giải ước mấy nhà Trung Quốc chiến đội còn rất không quan trọng. Bên này thị trường chỉ là đầu nhỏ. Hơn nữa ở trong nước còn phạm pháp. Chủ yếu là dẫn đạo châu Á mặt khác địa khu thậm chí là Bắc Mỹ địa khu người chơi. Cái này 10 triệu đại hợp cùng giải ước quả thực là muốn mạng vừa mới đóng lại điện báo. Trên điện thoại di động, một cái mới điện báo tới. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật lão bản. Số điện thoại di động này mã quản lý vẫn là nhận ra được. Mà cái này vạn năm không thấy một lần điện báo lão bản điện thoại. Tự mình cho hắn cái này vận doanh bộ môn không có ý nghĩa tiểu quản lý đánh tới. Muốn mạng sự tình là. Võng du bên trong, Giang Tuân mang lần này tiết tấu gió bão, vẫn là không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Vương bài tự do nhân 97 chương 956 cùng bọn hắn đổi cái gì nhà chân nam nhân liền tập đâm lê đao. Giang Tuân không có dừng lại chính mình tiến công bước chân. Áp mốt phe phe công hội chịu thua, mặt khác công hội chịu thua sao hiển nhiên không có. Mà châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty thợ săn tiền thưởng bọn họ càng không có bởi vậy thư giãn chính mình tiến công. Dạng này rằng co. Dạng này cường ngạnh thái độ. Giang Tuân chỉ có thể lấy càng cường ngạnh hơn thái độ đối đi qua. Thẳng đến bọn hắn đem chính mình cao ngạo đầu lâu thấp mới thôi. Đối mặt Giang Tuân như thế mau lẹ mãnh liệt trả thù. Phía trên câu lạc bộ tầng quản lý vẫn là đáng ghét tử mệnh lệnh. Những này công hội bọn họ không thể không cân nhắc hợp tung liên hoàn sự tình. Áp mốt phe phe công hội phải dự thi, muốn vì tự chọn tay phụ trách. Nhưng bọn hắn có chiến đội là không lấy được tư cách dự thi. Huống chi còn có chút công hội thực tế là không nỡ một năm 10 triệu phí tài trợ. Tại điện tử thi đấu câu lạc bộ cách này cùng một chỗ. Một năm 10 triệu phí tài trợ không cao lắm. Nhưng cũng không thể nói là thấp. Treo tấm bảng logo. Một năm 10 triệu. Chỗ nào còn có so cái này tốt hơn làm sinh ý dứt bỏ không hết lợi ích. Khiến cho cái này bốn nhà Bắc Mỹ công hội cấp tốc kết minh. Đồng thời hấp thu mặt khác châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ câu lạc bộ công hội. Cái này liên minh nhưng so sánh EU công hội phải cứng rắn nơ hơn I, E, U. Một cách là cùng lợi ích trực tiếp móc nối, một cách là tinh thần biểu tượng thiên hướng về miễn phí đánh không công loại hình. Rõ ràng cùng lợi ích trực tiếp móc nối liên minh toàn bộ cường độ đều có thể lên cao một cái cấp bậc. Hơn nữa những này câu lạc bộ công hội là tự vệ đã đem tuyển thủ chuyên nghiệp đầu nhập tiến đến. Đây là liều mạng nhường tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái không tốt. Cũng phải bảo trụ châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty phí tài trợ. Làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng nhường người đánh mất lý trí. Áp mốt phe phe công hội có mặt khác cỡ lớn công ty tài trợ. Không thèm điểm này. Mấy tầng quản lý cũng truy cầu thành tích. Mặt khác công hội liền không có áp mốt phe phe công hội đãi ngộ tốt như vậy. Mà cái này lâm thời liên minh một khi thành lập. Trực tiếp liền dùng tới nước ngoài nóng bỏng nhất liền mạch giọng nói phần mềm. Tốc độ nhanh nhất hoàn thiện thông tin bên trên chỗ thiếu sót. Giang Tuân bên này tại thu được áp mốt phe phe công hội tuyên bố giải ước tin tức. Yên lặng tại trên địa đồ đem áp mốt phe phe đánh dấu bỏ đi. Giải ước, so bất luận cái gì xin lỗi sách đều muốn có tác dụng. Điều này nói rõ áp mốt phe phe là hoàn toàn phục mềm. Không muốn cùng Giang Tuân hao tổn đến cùng. Bất quá vẫn là có ít người không thế nào thức thời. Giang ca. Cái này mấy nhà công hội xây một cái liên minh đi ra. Tập hợp binh lực đánh lén một cái công hội. Bọn hắn bên này vô luận là tiếp viện cùng phòng thủ đều muốn cái trước đẳng cấp A. Hơn nữa đã có tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức gia nhập chiến trường. Cô Hiệp là tùy thời nhìn chằm chằm nước ngoài diễn đàn tin tức, vừa có lớn tin tức, ngay lập tức liền thông chi đúng chỗ. Nghiêm Hoang trầm ngâm nói, cái này tương đối khảo nghiệm chúng ta đại quy mô chiến trường hệ thống chỉ huy. Ngay từ đầu tranh vanh công hội chỉ là muốn trợ giúp Giang Tuân hiệp đồng phòng thủ. Thế nhưng là liên tiếp hai lần đại thắng. Tranh vanh câu lạc bộ cao tầng cảm thấy đây là một tấm bài tốt. Liền tăng lớn đối Giang Tuân ủng hộ lực. Truyền kỳ úp dù sao bọn hắn cũng tham gia không. Loại này cỡ lớn hệ liệt thi đấu vắng mặt. Tranh vanh chiến đội lộ ra ánh sáng dẫn đầu xe ngắn ngủi hạ xuống một đợt. Là để cao toàn bộ câu lạc bộ nhận ra độ. Bảo trì câu lạc bộ hoạt tính. Nhất định phải bảo trì thời gian dài lộ ra ánh sáng độ. Võng du liền thành một cách để cao lộ ra ánh sáng độ đường ra. Có chút câu lạc bộ làm sao không có. Chính là đột nhiên đánh không giải thi đấu. Biến mất một đoạn thời gian. Qua một thời gian ngắn nữa tiểu bị thi đấu cũng không thấy. Tuần hoàn áp tính hạ tràng chính là lộ ra ánh sáng dẫn đầu cũng thấp. Nhà tài trợ ít. Lâu dần liền giải tán. Lần này Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Bác Thải công ty đại chiến. Đầu tiên Giang Tuân chiếm cứ đạo đức cao điểm. Tại Trung Quốc, một ít hạng mục cá độ chính là phạm pháp. Điểm ấy không có sai. Tiếp theo chính là lần này đại chiến liên lụy phạm vi cực lớn, tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, có cái rất tốt lộ ra ánh sáng độ hiệu quả. Cuối cùng chính là nhất bất đắc dĩ địa phương, bọn hắn không chuyện làm, không có tranh tài có thể đánh. Bất quá, cứ như vậy cũng làm cho tranh vanh công hội toàn bộ hoàn cảnh lớn hệ thống hoàn mỹ tham chiến. Xem như một luồng mạnh mẽ quân đoàn gia nhập Giang Tuân Liên Quân. Quy mô nhỏ cuộc bộ chiến đấu có Vưu Luân kia tiểu tử. Đại quy mô chiến tranh có Nghiêm Hoang lão gia hỏa này. Chính diện đao nhọn còn có Thẩm Nhất Minh bộc phát. Còn có vô số thanh huấn cột thành viên cùng thủ phát đội hình cao thủ trợ trận. Những này tạm dừng không nói. Công hội hệ thống còn có ngựa đạp phi yến bọn người. Cố này quân đoàn rót vào. Không thể nghi ngờ là cực lực tăng cường Giang Tuân bên này lực lượng trung kiên. Bọn hắn không thiếu cấp cao chiến lực, thiếu chính là lực lượng trung kiên trèo trống. Nếu như nói trước đó là đánh đơn cùng đánh lén, hiện tại nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, là có thể đánh nhiều loại chiến lược tính chất cỡ lớn chiến dịch. Sư tử vương công hội mặc kệ, đừng đi quản bọn họ. Giang Tuân trước tiên đem người ngoài biên chế quân đoàn cùng trực hệ quân đoàn phân rõ ràng. Sư tử vương công hội là giúp Giang Tuân rất nhiều lần. Giang Tuân dẫn bọn hắn tình. Sở dĩ làm việc cũng sẽ nhấp sư tử vương một chút. Thế nhưng là sư tử vương nhiều lần viện trợ. Cùng bọn hắn quân đoàn trực tiếp lợi ích cũng có quan hệ. Nếu như đối sư tử vương công hội một điểm chỗ tốt đều không có, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đứng ra. Hơn nữa người Nga khó khăn nhất quản chính là quân kỷ. Ngươi chính là muốn chỉ huy cũng chỉ huy không lên. Còn không bằng để bọn hắn làm trên chiến trường công nhân vệ sinh. Tùy bọn hắn làm sao đánh. Cô hành giả công hội bên này ta liên lạc qua cũng chuẩn bị tham chiến. Trần Hảo gieo hò nói, ta liền biết A7 gia hỏa này rất đàn ông, đủ huyên đệ. Ngươi đi bọn hắn nơi đó đánh đơn đao, ta tin tưởng A7 năng lực chỉ huy. Giang Tuân tiếp tục phân công. Cô hành giả công hội nội bộ tình huống như thế nào? Hắn cũng không quen. Nhưng Giang Tuân rõ ràng một điểm. Chỉ huy cùng Trần Hảo người này là vật cách điện. Ngươi dám để cho Trần Hảo chỉ huy, Trần Hảo liền dám mang người hướng trong khe đi, đưa cách đoàn diệt. Mà Giang Tuân thông qua một chút tiểu đạo tư liệu, cũng coi là đối A7 cách này người có chút hiểu. Đây là một vị thuần chỉ huy hình nhân tài. Thao tác bên trên vấn đề bị mắng cả một đời. 3 năm trước đây bị người mắng thao tác nát. Hiện tại vẫn là bị người mắng thao tác nát. Thao tác nát còn có thể một mực đánh tới hiện tại. Một mực có thể có đội ngũ phải hắn. Liền có thể chứng minh A7 năng lực lãnh đạo. Cô hành giả công hội cùng sư tử vương công hội đều là phân lưu đi ra độc lập quân đoàn chiến đấu. Như vậy chính diện nhất định phải nhô lên chủ binh lực. Nghiêm Hoang ngươi mang theo tranh vanh công hội đánh ngay mặt nhất chiến trường chính. Giang Tuân nói. Vĩnh sinh công hội đánh không ngay mặt nhất chiến trường chính. Cá nhân thực lực là mạnh hơn một chút. Thế nhưng là Giang Tuân mang nhóm người này. Rất nhiều người không phải trường kỳ thượng tuyến đảng. Cái này cũng dẫn đến đoàn đội tính kỷ luật bên trên không có rất tốt rèn luyện. Chiến trường chính nhất ăn đoàn đội phối hợp. Không thể lên đến liền một nhóm người ngã xuống. Đi người tốc độ so ra kém phục sinh tốc độ. Vĩnh sinh công hội chỉ thích hợp đánh cái cánh máy bay yểm trợ hình quân đoàn. Tranh vanh công hội tới làm cái này chủ thể là không còn gì tốt hơn. Bắc Mỹ quân liên minh đại lượng binh lực kẹp tại Ma Sa Nạp Tư. Ngựa đạp phi yến kịp thời bổ túc tình báo. Giang Tuân đem chính mình đại địa đồ mở ra. Nơi này thật áp độc a. Nếu như chúng ta đi vòng qua tập kích bọn hắn công hội trụ sở, đám người này cũng có thể đẩy ngang tới cùng chúng ta đổi nhà. Thẩm Nhất Minh chú ý tới đế quốc này vị trí chỗ ở nói. Trung Quốc người chơi tương đối lệch cát nơ đế quốc bên này địa lý quốc gia. Bắc Mỹ đều thích chiếm tại khác nửa cách đại lục ở bên trên. Ma Sa Nạp Tư chính là ở giữa tuyến bên trên. Chỉ cần lách qua bên này tập kích đối phương trụ sở, đối phương cũng có thể thuận thế mà vào đánh vào tới. Cái này chỗ đứng đã chỉ rõ. hoặc là đối cứng một đợt so với ai khác nhà người càng mạnh, hoặc là liền lẫn nhau đường vòng trao đổi đối phương hiệp trợ quân đoàn công hội trụ sở. Cùng bọn hắn trao đổi cái gì căn cứ cùng bọn hắn đánh cũng không biết là ai cho bọn hắn tự tin dám cùng chúng ta liều chính diện. Đoàn Giang Tuân trực tiếp xuống tử mệnh lệnh. Không lui về phía sau, không đổi nhà. Chính diện trực tiếp tập đâm lê đao, nhìn xem ai sẽ chết là được. Vương bài tự do nhân 97 chương 957 song phương chiến lược đánh cờ Bắc Mỹ liên minh lần này chiến lược bên trên chuẩn bị là rất đầy đủ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, một khi người của đối phương chia thành tốt nhỏ, trở thành tiểu cổ phần đội đến quấy rối, đi phá hư bọn hắn công hội trụ sở, bọn hắn là không phòng được. Hàn Mai Lệ Kiếm loại người này, mở ra ẩn thân lén lút đi qua, ai có thể phòng được một phương độc hành công hội đã chứng minh. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp Hàn Mai Lệ Kiếm. Dù chỉ là một mình hắn, hắn đối công hội năng lực phá hoại cũng là hiện tượng cấp. Ngẫm lại liền có thể cảm xúc đến ngày đó sụp đổ đất nước hình tượng. Thế là Bắc Mỹ liên minh mấy cái chiến trường chính chỉ huy lập tức thương lượng đối sách, trực tiếp cũng đáp lễ một tay chiến lược mạch suy nghĩ, đem trận tuyến khóa chặt tại Ma Gia Nạp Tư bên này. Ngươi dám vượt qua đường dây này trực kích bên ta nội địa, ta liền dám từ nơi này đả kích ngươi căn cứ chính. Ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm chân trần không sợ giày ẩm ướt, minh hữu của ngươi đâu cũng không thể mặc kệ chính mình căn cứ á. Bởi như vậy, Hàn Mai Lệ Kiếm muốn ăn hết bọn hắn công hội trụ sở, liền phải bị ép trước hết nghĩ biện pháp chủ công bên này lâm thời kiến tạo phòng thủ cứ điểm. Bọn hắn sớm liền đem công hội mộ bia đài ở bên này lâm thời cứ điểm, tại một cách tương đương bí ẩn vị trí kiến tạo. Không cầu liều mạng tài giỏi thắng Hàn Mai Lệ Kiếm, chỉ cầu có thể đánh thành một cách đánh rằng co, một mực kéo tới đối phương không có tinh lực như vậy này cùng bọn họ hao tổn mới thôi. Hơn nữa có một cái tình báo rất trọng yếu. Hàn Mai Lệ Kiếm từ xuất đạo cho đến bây giờ đều là lấy chính mình đơn độc tác chiến để xưng, không có cái gì rất rõ rệt lãnh đạo quần thể năng lực tác chiến. Liền trên sự chỉ huy cũng vẻn vẹn từng nghe nói hắn chỉ huy mấy người đoàn đội đánh phó bản sự tình. Loại này khoản đoàn chiến chỉ huy còn không có nghe qua có cái gì tên tràng diện ví dụ, càng không có nghe nói qua Hàn Mai Lệ Kiếm tại cái trò chơi này trước đó còn có cái gì trò chơi trên có kiệt xuất thành tựu. Mà những này chính là bọn hắn dám đánh lần này cỡ lớn chiến lược đoàn trèo chống lý do. Xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Trong bộ chỉ huy có người làm một cái tổng kết. Hàn thần, ta đã đi thăm dò qua điểm. Cô hiệp tại loại này trong lúc mấu chốt, biểu hiện của hắn là vô cùng tốt. Khả năng này cùng vừa lúc là hắn sở trường có quan hệ. Ma Gia Nạp Tư phủ cận mấy cái thành trấn lâm thời thành lập nên một chút cứ điểm. Cô hiệp mật báo nói, những này cứ điểm là cấp 2 cứ điểm, không cần quá nhiều thời gian kiến tạo, chỉ cần dùng đầy đủ tài liệu đắp lên liền có thể thành. Ngay tại chỗ lấy tài liệu đốn cây kiến tạo rất nhanh. Tự định nghĩa kiến trúc, kiến tạo phải phiền phức rất nhiều. Mà loại này cứ điểm thuộc về kiến trúc sư phó chức nghiệp năng khiếu, độ thuần thuộc cao kiến trúc sư. Tạo một cái cấp 2 cứ điểm, sử dụng tài liệu ít, thời gian cũng ngắn. Cấp 2 cứ điểm hộ giáp 30 điểm, ma kháng 15 điểm. Giang Tuân bên này liền tư liệu đều không có lật liền cho ra chính xác số liệu. Ta đến phá bọn hắn cứ điểm, cái này ma kháng đối ta thuộc tính bản mà nói liền cùng giấy đồng dạng. Nhưng vấn đề là chúng ta quá nhiều người, toàn bộ xuất kích, đối phương có hy vọng đài kiến trúc một chút liền có thể nhìn thấy hư thực. Giang Tuân nói ra chỗ khó. Hơn nữa chúng ta rất khó thông qua ngụy trang thành người chơi bình thường vào ở Ma Gia Nạp Tư địa khu chủ thành. Cô hiệp bổ sung lại một cái tình báo, bên kia ngay tại thực hành cấm đi lại ban đêm, đem tất cả người chơi bình thường đều đuổi ra ngoài, chỉ thả nơ bê cơ tiến hành thông hành. Giang Tuân đang có ý này, muốn ngụy trang một nhóm người đi chủ thành bên trong mai phục, chờ chính diện chiến trường đánh nhau rút đao mà ra. Nhưng không có nghĩ đến đám người này liền chi tiết này đều hoàn thiện tốt. Liền ngụy trang cơ hội cũng không cho ngươi, gắt gao bảo vệ tốt. Đối diện thái độ này là phải tử thủ ma gia nạp tư địa khu A Nghiêm Hoang xem xét đám người này phòng thủ chặt như vậy thấu hòa tỉ mỉ. Liền biết sự tình có chút không đúng. Cái này giữ gốc cũng là một cái đánh rằng co, chính là muốn ngăn chặn chúng ta chỉnh thể tiết tấu. Ngựa đạp phi yến nhìn địa đồ khẽ cao mày nói ra. Cái này địa hình. Chết phòng. Chúng ta cường công. Muốn dùng thời gian rất dài tốn tại nơi này. Hơn nữa ma gia nạp tư địa khu bên cạnh bên này đều là bình nguyên. Ý vị này chúng ta nhóm người này ra ngoài. Chính là hoàn toàn bị đối phương xem ở tầm mắt bên trong. Nếu có viễn trình người chơi tiến hành chuyển vận, chúng ta rất khó tiếp cận bọn hắn phòng thủ cứ điểm. Bình nguyên là khó khăn nhất đánh địa hình hoàn cảnh. Rừng cây, dốc cao, đều là có thao tác không gian. Bởi vì có công sự che chắn, có thể mượn nhờ công sự che chắn ra ra vào vào. Mà bình nguyên đâu phe tấn công không có công sự che chắn, đến lấy đi vị cứng rắn trồng chất. Cái này nói đùa cái gì đâu, ngươi cho người làm bia sống. Nơi nào có nhiều người như vậy thao tác có thể lợi hại đến nước này. Có thể sử dụng tẩu vị đi tú hơn nữa nhân viên tập trung. Chính là người khác nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Còn có một cái biện pháp có thể hiểu cục. Cô Hiệp trầm tư một lát nói ra. Đối diện cái này phòng thủ chính là không muốn để cho chúng ta tiến công. Đánh rằng co. Mà chúng ta lách qua nơi này, tập kích đối phương công hội trụ sở. Bọn hắn liền phản đột chúng ta công hội trụ sở. Không bằng chúng ta đánh sóng giả lừa gạt, lừa bọn họ chúng ta muốn đi tập kích. Chờ bọn hắn người đi ra, lập tức cùng bọn hắn hợp lại. Giang Tuân một ngụm bác bỏ. Không được. Hiện tại mặt khác công hội phòng thủ đều là rất nhu nhược. Không có nhiều người như vậy tại phòng thủ chính mình công hội. Nếu là có cá lọt lưới cùng chúng ta chơi cá chết lưới rách làm sao bây giờ chúng ta hướng dẫn đi ra. Cùng bọn hắn liều mạng. Liều thắng. Bọn hắn có người cam chịu trực tiếp làm tự bảo xe tải. Chúng ta cũng không có lời. Giang Tuân vẫn là rất chú trọng minh hữu lợi ích. Nguy hiểm này quá lớn che không được. Như vậy chia binh hai đường. Nghiêm Hoang nói ra. Chúng ta phân ra một nhóm nhỏ người đi tập kích đối phương công hội trụ sở. Thực hiện một chút áp lực. Những người khác trực tiếp chằm chằm cho phép bọn họ đường đi ra ngoài tuyến. Đến cái tạp điểm thế nào mỗi cái cửa ra vào đều thả người trấn thủ. Giữ vững bọn hắn đi ra người. Đổi công làm thủ. Cho hắn đến cái phản không. Để bọn hắn chủ động đi ra cùng chúng ta liều không điểm ưu thế. Cái này có thể. Sư tử vương công hội Gatlin đột nhiên nói ra. Liền để chúng ta công hội đi làm tập kích mổ chính tay đi. Nếu như chúng ta đem bọn hắn nhà trộm. Đến lúc đó. Chúng ta sư tử vương công hội là trọng điểm bị trả thù đối tượng. Chúng ta công hội trụ sở cho hắn hủy đi liền hủy đi. Cái này sư tử vương công hội mới là thật hoành. Không chỉ có hoành còn lưu manh. Loại này không quan trọng bị trả thù thái độ, đoán chừng sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất có thể là loại này tư duy. Ngươi hủy đi nhà ta. Nhà ta nghèo. Ta hủy đi nhà ngươi. Nhà ngươi trụ sở giàu có. Ta còn có thể cướp đoạt ngươi vật tư. Sở dĩ ta không lỗ. Nếu như ôm loại này tư duy tác chiến, sư tử vương công hội gánh nặng trong lòng là nhỏ nhất. Trước tạp chỗ đứng đi, bên này là lớn nhất cửa ra vào, ta đi thủ bên này cùng một chỗ. Giang Tuân họa một vòng tròn trực tiếp phải một cái khó khăn nhất đánh vị trí. Đón lấy, hắn lại liên tiếp họa mấy cái hồng vòng. Bên này là ngươi, bên này là ngươi phải phòng thủ. Thẩm Nhất Minh, Nghiêm Hoang, Vưu Luân các ngươi liền đi nơi này đi. Giang Tuân đem cái cuối cùng hồng vòng đặt ở một cái điểm vị bên trên. Cái điểm này vì cũng quá dựa vào sau A Thẩm Nhất Minh quái khiếu đối cái này phân phối rất không hài lòng. Cái điểm này vì là dựa vào sau chút. Nhưng nó là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Phía trước chúng ta có tạp không ngừng người. Có bỏ qua người tới. Các ngươi chính là cuối cùng một đạo phòng thủ cửa ải. Giang Tuân bình tĩnh giải thích nói, hắn kỳ thật không cần giải thích. Nghiêm Hoang cũng rõ ràng vị trí này mang tính then chốt. Cùng loại với mất bò mới lo làm chuồng vị trí, một khi xảy ra chuyện bên này là duy nhất có thể đảo ngược điểm vị. Ta tán thành cái này chỗ đứng cứ như vậy đánh đi. Nghiêm Hoang lại quét nguyên một vòng tác chiến chiến lược đồ, gật đầu nói tán thành lần này kế hoạch tác chiến. Giang Tuân Lâm thời làm chiến thuật chiến lược còn có chỗ đứng xác thực không có gì có thể lấy bắt bẻ địa phương. Liền cái cuối cùng phòng tuyến đều đã sớm dự thiết lập tốt. Vương bài tự do nhân 97 chương 958 vững như thành đồng lưới bao vây mấy cái dự thiết lập phòng thủ điểm vị bị Giang Tuân đánh dấu đi ra. Giang Tuân kỳ thật còn có chút không hài lòng địa phương. Lại giải thưởng mấy cái điểm. Nơi này còn có thể phân điểm binh có thể đánh cái giao nhau cái gì. Giang Tuân nói. Gatlin, ngươi đầu tiên chờ chút đã lại xuất phát. Chờ chúng ta vòng vây mai phục chỗ đứng chuẩn bị kỹ càng. Giang Tuân lại thông báo một chút Gatlin. 5-6 phút. Chỗ đứng ngay tại dần dần triển khai. Cản đãi định vị trí toàn bộ có người chiếm cứ thời điểm. Giang Tuân ra hiệu có thể xuất phát. Gatlin trùng trùng điệp điệp mang theo bọn hắn người chơi lấy đại lộ ngay mặt nhất vị trí thiểm điện tập kích xuyên qua Mai A Nát bình nguyên khu đại lộ. Mai A Nát chủ thành phủ cận thành lập cứ điểm. Nhìn tháp canh làm sao có thể không nhìn thấy như vậy thản đáng đáng đi qua người. Thời gian nhanh nhất khẩn cấp báo cho bộ chỉ huy người. Không bao lâu. Một cái hồi phục lại. Tất cả mọi người vào chỗ thần nhàn. Không có tùy tiện giết ra cùng truy kích sư tử vương công hội người. Bên này bộ chỉ huy phán đoán là. Khả năng này là cách đánh nghi binh, là một cách lừa gạt thức chiến thuật. Sư tử vương công hội đi là đại lộ. Thực tế là quá nghênh ngang. Chính là rõ ràng nói cho bọn hắn Bắc Mỹ liên minh. Ta sư tử vương công hội xông. Như vậy là ai cho sư tử vương công hội lá gan này đâu. Cái này hiển nhiên là cố ý làm cho bọn hắn nhìn. Nếu như bọn hắn người vừa đi ra ngoài. Nói không chừng điểm vị liền bị đám người này giá chết. Tại loại địa hình này bên trong. Giá điểm ưu thế rõ ràng là phòng thủ phương xuất sắc hơn. Chủ động xuất kích người sẽ thiếu thốn đại lượng tự vệ công sự che chắn. Đặt vào chính mình giá điểm ưu thế không cần đuổi theo ra đi chúng mai phục đó mới là thật ngốc. Bắc Mỹ liên minh cứ như vậy bỏ mặt sư tử vương công hội không đi quản hắn. Sư tử vương công hội cũng là lơ ngơ. Bọn hắn đã làm tốt tại chỗ tác chiến chuẩn bị. Chỉ cần gặp được người khác bao vây chặn đánh. Vậy liền đại chiến một trận. Kết quả không nghĩ tới một đường thông suốt cứ như vậy đi qua. Gatlin cũng lười nghĩ lại người khác xoắn suýt địa phương. Hắn cái này người mục đích tính là rất mạnh. Nói muốn làm gì sự tình. Vậy liền đầu cứng rắn làm đến cùng. Trừ phi đầu va chạm đến cùng phá máu chảy. Hắn mới cân nhắc từ bỏ. Thế là, sư tử vương công hội một đường xuyên qua, vượt qua đầu này chiến tuyến. Mà bên ngoài giá điểm Giang Tuân cũng không nghĩ tới Bắc Mỹ liên minh sẽ vững như vậy. Một tia động tính đều không có. Triệt để làm con rùa đen rút đầu. Hai bên người cứ như vậy xử. Bắc Mỹ liên minh bất động. Giang Tuân bên này cũng bất động. Giang Tuân cũng biết bọn hắn bên này người động. Chủ công đi qua. Khả năng Giang Tuân không có chuyện gì. Người phía dưới khẳng định cường công không đi vào. Không chừng muốn ăn cái gì thiệt thòi lớn. Vậy thì phải nhìn sư tử vương công hội. Động tính làm lớn chuyện đối phương nghĩ không ra đi cũng khó khăn. Mà lặn lội đường xa sư tử vương công hội cứ như vậy thẳng tắp đi qua. Bắc Mỹ người trong liên minh đều tụ tại Mai A Nát. Công hội bên trong tuy có người phòng thủ. Có thể tối đa cũng chính là toàn bộ công hội nhân số 1/4. Sư tử vương công hội thật đúng là không sợ chút người này. Đây là bọn hắn công hội xí nghiệp đặc sắc. Gặp được người ít gặp được tương đối món ăn. Sư tử vương công hội liền lộ ra vô hạn cường đại. Hành hạ người mới vô tình, lấn yếu sợ mạnh nói chính là sư tử vương công hội cách này công hội. Sư tử vương công hội một xếp tới Bắc Mỹ liên minh nội địa, đâm xuyên người ta hang ổ. Đám này Bắc Mỹ công hội tại Mai A Nát phối hợp phòng ngự liên quân mới ý thức tới cách này sư tử vương công hội thế mà thật không phải đến giả đánh. Gặp người đi ra. Bộ chỉ huy bên này cũng là cực kỳ ảo não, nghĩ địa phương tương đối nhiều tính sai sư tử vương công hội nước cờ này. Hồi phòng một số người đem sư tử vương công hội cho tiêu diệt. Chỉ huy thuộc hạ đạt mệnh lệnh mới. Cấp tốc kết thành hơn 40 chi 5 người tiểu đội từ cứ điểm đường lui lén lút chuẩn bị rời sân. Có thể Giang Tuân bố trí chỗ đứng là có cái hình tròn có thể co duỗi vòng vây. Cái này đường lui đi ra người là bị gắt gao đoạn ở phòng người nơi này. Không phải người khác, chính là cô Hiệp, Ảnh Ma và Giang Tuân Vĩnh Sinh Tông hội tổ. Nghiêm Hoang đoạn chính là nhà mình đường lui, hỗ trợ bảo vệ mình người rút lui. Có thể trở về phòng cát nơ đế quốc các loại Trung Quốc công hội sinh linh con đường. Giang Tuân đoạn chính là Bắc Mỹ liên minh đường lui. Bởi vì Giang Tuân cũng biết đầu này đường lui quyết tử. Đối phương trở về thủ trận tuyến là rất khó chịu. Nếu như Bắc Mỹ liên minh làm không có như vậy tuyệt, không có tại cứ điểm bên trong thành lập mộ bia thai. Giang Tuân con đường này có thể đem sống lại người cho huyết tử, cũng có thể tạp chuẩn đối phương người chơi rời đi lộ tuyến. Chờ bọn hắn tới gần lại đánh. Giang Tuân không có vội vã đánh, xuất thủ quá sớm, đối phương lập tức liền sẽ lùi về cứ điểm. Đã có giá điểm ưu thế. Chờ đối diện nhích lại gần mình bên này lại đánh không tốt sao? Vĩnh Sinh công hội người chơi đều là rất tín nhiệm Giang Tuân chỉ huy. Cũng không có nhân thủ run đem kỹ năng sớm ném ra bên ngoài. Làm người của đối phương chậm rãi nhích lại gần mình thời điểm. Giang Tuân Jin Cắc Lơ tiên cơ ma pháp pháo khai hỏa toàn bộ chiến cuộc bắt đầu. Nóng rực xích hồng tổn thương đầu nhảy tại đống người bên trong. Có ai tổn thương năng lực pháp sư tại loại này đoàn chiến bên trong một mực là mọi việc đều thuận lợi chiến trường máy móc. Mà Giang Tuân Jin Cắc Lơ càng là đại biểu trong đó. Đi lên tiên cơ lập đoàn. Trực tiếp đem đối phương vị trí số 1 năm người tiểu đội đem ra tế cờ. Chiêu này vừa lộ. Đám này chuẩn bị trở về phòng công hội trụ sở công hội người chơi cũng có thể biết mình là bị người ngăn đường lui. Lại nhìn thấy địch quân tối cường đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh. Chiến ý nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Là giảm bớt tổn thất. Những này tiểu đội tổng chỉ huy la lên rút lui. Có thể chiến trường chính một mực theo sát Giang Tuân cô Hiệp Ảnh Ma đột nhiên xuất hiện tại một cái tất cả mọi người không nghĩ tới vị trí. Bạo tạc tiếng nổ lớn nương theo lấy nồng vụ toàn bộ chính diện chiến trường tiến vào mấy cuộc diện hỗn loạn. Tất cả mọi người đang nói chuyện thời điểm chiến trường chỉ huy cho mệnh lệnh liền không nhất định có thể hưởng ứng đến. Giang Tuân không có bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trường thương trong tay vung ra. Bóng người đã xếp tới đối phương trận địa bên trong. Bắc Mỹ liên minh vẫn nghĩ không thông vì cái gì Hàn Mai Lệ Kiếm một cái pháp sư nghề nghiệp có thể tại đống người bên trong cầm trường thương hoành hành bá đạo. Mấy cái không tin tà gần chiến chức nghiệp bổ nhào qua, Giang Tuân bình tĩnh vô cùng đưa tay, trở tay, áp chế. Rõ ràng lực công kích vật lý không cao, có thể Giang Tuân lại một mực đè ép mặt khác gần chiến chức nghiệp đánh. Đối cứng ngắc. Đối đưa tay hoàn toàn không tại một cách lý giải bên trên đối đầu. Khiến cho Giang Tuân dùng viễn trình nghề nghiệp dùng cận chiến thao tác đánh gần chiến chức nghiệp đều không kém cỏi. Không cần gần chiến chức nghiệp, không có nghĩa là người khác cận chiến không mạnh. Vĩnh Sinh Tông hội kẹp tại cái điểm này vì. Thực tế là rất có thể làm người buồn nôn. Trực tiếp là quyết từ Bắc Mỹ liên minh trở về thủ suy nghĩ. Bên này bị đánh lui nhiều người như vậy. Bắc Mỹ liên minh chỉ huy cũng là quyết tâm truyền đạt mệnh lệnh mới, phản đánh đối phương công hội trụ sở. Mà cái này một nhóm đi ra người đụng vào chính là tranh vanh công hội chiến trường chính Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang phòng thủ. Cánh cái khác vị trí. Cô hành giả thành sự tại nhân cùng phe nhìn chằm chằm. Liền một cái rất nhỏ. Rất nhỏ hẹp. Căn bản không nghĩ tới một cái lộ tuyến bên trên. Tinh thần công hội trong mưa hồi ức cùng đương nhiệm tranh vanh chiến đội thủ phát hạc tâm vượt đao song song liên thủ hiệp phòng. Một cách vững như thành đồng giá điểm đường, hợp thành toàn bộ không thể xâm phạm lưới bao vây. Vương bài tự do nhân 97 chương 959 sư tử vương công hội xuất sinh cách làm loại này liên tiếp thành tuyến phòng thủ chỗ đứng. Mỗi điểm vị đều có mấy cách đại thần tỏa chấn. Bất quá tỏa chấn vị trí lại có chút hứa khác biệt. Cân nhắc đến nhận áp lực lớn nhỏ. phân phối không cùng vị trí. Áp lực nặng nhất không thể nghi ngờ chính là Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang hai bên chiến trường. Cái này hai bên đều có thể xưng là chiến trường chính. Bởi vì hai cái này điểm vị cũng rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng binh lực tình huống. Giang Tuân cứng rắn chắn trở về như thế một nhóm người. Chỗ sẽ chính là đi tìm Nghiêm Hoang bên này. Muốn cực tốc phản đánh. Đến sóng căn cứ trao đổi. Không gánh nổi chính mình công hội trụ sở. Đem người khác hủy. Đó cũng là một cái công đạo. Chẳng qua là có chút song bại hướng, ai cũng không phải được lợi phương. Có thể đây cũng là bị buộc. Thực tế là không có tự tin có thể giữ vững Hàn Mai Lệ Kiếm mang tới chủ công. Không ít công hội trụ sở bản vẽ thiết kế đều là lưu truyền bên ngoài. Loại này lưu truyền bên ngoài. Trước kia không cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ, người khác đối ngươi công hội địa hình như lòng bàn tay. Hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Quá làm cho người đau đầu. Câu lạc bộ tuyển thủ đâu còn chưa ăn lai bộ chỉ huy bên này liên tiếp gặp khó. Mấy lần trước chiến đấu án lệ cũng đều chứng minh. Không có đỉnh cấp chiến lực hiệp trợ. Hàn Mai Lệ Kiếm cái cuộc xương này thực tế là khó mà gặm bình. Mọi người không phải là không có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cũng không phải không có tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ là ngày bình thường không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi tại võng du bên trong làm loạn. Không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã. Liền xem như ngươi trang bị thuộc tính cho dù tốt. Ta ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến đối ngươi một cái nghề nghiệp cấp người chơi. Đánh thắng còn không có khảo nghiệm qua. Thế nhưng là hạn chế ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Điểm ấy cũng không phải lung tung nói. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều là so công hội người chơi còn muốn thiên phú mạnh đại thần người chơi. Hàn Mai Lệ Kiếm đích thật là rất đột xuất, cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Làm một ví dụ, người chơi bình thường bình quân tốc độ phản ứng tại 0.5 giây trên dưới. Công hội người chơi bình quân tốc độ phản ứng 0.3 giây trên dưới. Tuyển thủ chuyên nghiệp bình quân tốc độ phản ứng tại 0.15-0.1 giây trong vòng. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm tốc độ phản ứng tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong xem như nhanh. Siêu việt giá trị trung bình. Tại 0.087 giây đường vòng cung trình độ. Như vậy vấn đề đến 0.1 giây trong vòng tốc độ phản ứng tuyển thủ chuyên nghiệp cùng 0.087 giây tốc độ phản ứng tuyển thủ chuyên nghiệp chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao cũng không có. Tốc độ phản ứng đồng dạng đều rất nhanh tình huống dưới. Vẹn vẹn nhanh như vậy điểm tốc độ phản ứng cũng chính là tại đối đơn bên trên là có ưu thế. Thế nhưng là bị quần thể vây công thời điểm, loại ưu thế này liền sẽ bị kéo ra. Dù sao không phải 0.087 giây tốc độ phản ứng đánh 0.5 giây tốc độ phản ứng. Loại thứ này rõ ràng chênh lệch càng gần trạng thái, trình độ biểu hiện ra cùng tuyến thực lực là càng tiếp cận. Đây chính là vì cái gì? Tại thi đấu hình thức bên trong, Giang Tuân gặp được nước ngoài đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không dám đánh cược chắc chắn có thể thắng nguyên nhân. Bọn hắn bên này tại đăng nhập. Có người nói, bộ chỉ huy bên này chỉ huy không khỏi oán giận nói. Câu lạc bộ không phải đã sớm để cho bọn họ tới hiệp phòng sao cả đám đều cùng ra đồng dạng. Bắc Mỹ bên này tuyển thủ chuyên nghiệp là giảng cứu cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Có thể nghề nghiệp tố dưỡng cùng nghề nghiệp thái độ không phải một mã sự tình. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nghề nghiệp thái độ thật cũng không tính là quá tốt. Có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong nhà phi thường có tiền. Đánh nghề nghiệp chính là tới chơi chơi. Có tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi ngày liền cùng bình thường đi làm đồng sản đánh tạp huấn luyện. Tan tầm cơ bản liền không động vào trò chơi. Võng du cùng thi đấu hình thức. Căn bản chính là hai thứ. Bắc Mỹ tuyển thủ chuyên nghiệp đa số đều là thích thi đấu hình thức. Thích càng trực tiếp. Về phần cày quái cày phó bản cái gì. Không có hứng thú. Đánh thi đấu hình thức, nghề nghiệp thái độ còn tốt một điểm. Đánh loại này hình thức ra me online. Hơn nữa còn không hoàn toàn là vì chính mình câu lạc bộ đánh. Vẫn là cho bác thải công ty đánh. Càng hố cha chính là. Chính mình còn không được chia tiền. Thuộc về trắng làm công loại hình. Tới chậm rất bình thường. Bất quá, Lúc này thật đúng là không phải mấy người bọn hắn nghề nghiệp thái độ không được mà đến chậm. Là bên này câu lạc bộ muốn hai tay đều chiếm được. Đã hy vọng có thể cùng mặt khác đội ngũ đánh huấn luyện thi đấu. Lại có thể võng du kéo tôn. Coi là bên này Bắc Mỹ liên minh. Chống đỡ cái một hai cái giờ không có vấn đề. Kết quả hắn mẹ nó mười mấy phút không đến liền báo nguy bắt đầu viện binh. Mà cho cái này sóng võng du chiến lược bày mưu tính kế. Còn không phải công hội hội trưởng. Là câu lạc bộ chiến đội chỉ huy tuyển thủ. Hắn nghĩ đến nước cờ này vừa đi. Hàn Mai Lệ kiếm lời hại hơn nữa cũng nên bị kẹt một đoạn thời gian. Nói hết lời cũng phải ngẫm lại làm sao đi ứng đối cái này Bắc Mỹ liên minh trận hình. Thời gian chuẩn bị cũng phải đến nửa giờ A Mai A Nát địa hình. Tình báo lại thu thập một cái. Lại kéo chút thời gian không có vấn đề A hơn nữa đã sớm để bọn hắn đem mộ bia đài xây ở cứ điểm nội bộ. Đánh không lại nhân số chồng chất cũng có thể kéo đủ thời gian. Chỗ nào nghĩ đến Hàn Mai Lệ kiếm bên này như vậy bành trướng. Thô sơ giản lược làm một cái chỗ đứng thiết kế. Nhưng sư tử vương công hội tự do phát triển. 5 phút chiến thuật kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. 10 phút thực hành kế hoạch. Bước ra Bắc Mỹ liên minh chỗ đứng. Lại dùng một chút xíu thời gian liền đem Bắc Mỹ liên minh bên này người cho đánh sụp đổ. Không nghĩ ra à. Chính là đến 1000 đầu heo. Người ta theo kỹ năng ấm phím bàn cũng phải theo nương tay kéo cái 1-2 giờ đều làm không được vừa lên mạng. Chính mình Bắc Mỹ người trong liên minh canh giữ ở cứ điểm bên trong. Một cách đều không có đi ra. Liền đợi đến tuyển thủ chuyên nghiệp đi ra hỗ trợ. Chuyện này là sao xem xét đối diện đội hình. Hàn Mai. Lệ kiếm. Tranh vanh chiến đội thủ phát một đội. Thanh huấn đội. Tinh thần chiến đội thủ phát một đội. Thanh huấn đội. Vĩnh sinh công hội một phiếu xem không hiểu trên thực lực hạng người. Kỳ thật chợt nhìn cũng không phải rất mạnh. Đợi một chút đi chờ chúng ta tất cả liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp thượng tuyến lại đi xuống một bước. Tới trước chính là một phương độc hành câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn câu lạc bộ là có truyền kỳ cúp tư cách thi đấu. Có thể một phương độc hành câu lạc bộ còn không có áp mốt phe xe câu lạc bộ như vậy tài đại khí thô. Cái sau là có 7-8 cái cỡ lớn xí nghiệp tài trợ. Không nói những này cỡ lớn xí nghiệp. Còn bị quốc gia không quân tài trợ. Một phương độc hành tài trợ bên trong. Chỉ có 2 cái bản địa xí nghiệp tài trợ. Một chút internet công ty cùng trang sức giao dịch qua mạng đứng tài trợ. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật 1000 vạn hàng năm tài trợ. Chiếm tổng tài trợ tỷ lệ 20%. Cái tỷ lệ này thật là có chút khó mà dứt bỏ. 1000 vạn một năm tương đương với một năm có thể mua cái thực lực mạnh mẽ một đường tuyển thủ A. Chính là không mua người cũng có thể trùng kiến vô số lần võng du bên trong công hội. Rất nhanh một nhóm khác tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thượng tuyến. Cái này hai nhóm người chính là vừa rồi tại đánh huấn luyện thi đấu hai chi câu lạc bộ. Sau đó lại có một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp tại mặt khác chủ thành bên trong. Sở dĩ không có đến chiến trường chính. Trước tiên đem gia đình bảo ngược đi bá đạo sư tử vương công hội cho bắt. Cái này sư tử vương công hội đã đến nhân thần cộng phấn tình trạng. Bởi vì công hội kiến trúc là có thể lôi kéo, chỉ cần có công trình sư cùng kiến trúc sư chờ nghề nghiệp hiệp trợ. Đám người này bắt đầu để người ta kiến trúc trở về kéo. Mặc dù lôi kéo tốc độ tương đối chậm, thế nhưng là không chịu nổi có các loại hoa thức đạo cụ. Sư tử vương công hội chỗ đế quốc có cách đặc sản giống loài gọi sư tê hừ u vinh quy quy u. Bọn hắn phát hiện có chút kiến trúc có thể dùng sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, dây thừng các loại đảo cổ lôi kéo đi. Bắt đầu không phá nhà. Làm kiến trúc công nhân bốc phát. Loại này xuất sinh cách làm là bị bên này hỏa tốc chi viện tuyển thủ chuyên nghiệp đi đầu chế tài. Sư tử vương công hội không có tuyển thủ chuyên nghiệp tham chiến tự nhiên liên chiến liên bại. Vương bài tự do nhân 97 chương 961 người liền sông sư tử vương công hội tại làm cho người tức giận về điểm này. Chưa từng làm cho người thất vọng. Liền phía trước chiến trường nghiêm hoang biết rõ tin tức cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Gặp qua lưu manh, chưa thấy qua dạng này lưu manh. Người khác đều là phá hủy trụ sở, vơ vét một cái nhà kho không sai biệt lắm liền phải. Cái này sư tử vương công hội còn muốn đem người khác công trình kiến trúc lôi đi. Cái này cho ai cũng không thể nhẫn a. Vừa lên mạng tuyển thủ chuyên nghiệp, liền đem những này không có ánh mắt sư tử vương công hội giết cái thất linh bát lạc. Có thể sư tử vương công hội cũng là lâu dài đoạt thức ăn trước miệng cọp lão công hội. Xem xét tình huống không đúng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nguyên một đội người, đại khái 400-500 người, toàn bộ giải tán. Loại này phân tán, người khác cũng không tốt bắt. Phân tán quá nhiều người, từng bước ra ngoài bắt đặc biệt tốn thời gian phí sức, dầu vô cùng. Mà bên này hơi có chút thư giãn, sư tử vương công hội lập tức liền gom thành nhóm, tiếp tục tác chiến. Cái này cho Bắc Mỹ liên minh một loại như có gai ở sau lưng khẩn trương cảm giác. Ngươi không nhìn hắn một chút, hắn liền cho ngươi gây chuyện. Ngươi liếc hắn một cái, hắn liền không thấy. Có thể bên này không thể buông lòng cảnh giác. Một bên khác Bắc Mỹ liên minh công hội kết hợp thể lại là vô to cầu viện. Đồng dạng là công hội. Cách này hai bên lựa chọn cùng định nghĩa liền không có bày ngay ngắn. Sư tử vương công hội đánh nhau nhường người cảm nhận được khó chịu. Chính là bọn hắn đấu pháp thông minh. Nắm lấy ngươi không phòng được địa phương đánh. Giang Tuân bên này đánh nhau thuận tay. Kỳ thật cũng là Bắc Mỹ liên minh những người này lựa chọn quá vụng về. Có chút ngay thẳng nguyên nhân. Chơi cái gì không tốt, nhất định phải chơi trận địa chiến. Còn muốn chơi loại này toàn diện chống cự chính diện chiến. Có thể nghĩ kỹ lại, cái này cũng không có cách nào. Bọn hắn làm sao học tập sư tử vương công hội du kích quấy rối. Du kích quấy rối người khác công hội thời điểm. Bên này Giang Tuân khả năng vừa đi vừa về đem căn cứ hủy đi cách 3-4 lượt. Muốn bảo vệ tốt, chỉ có thể đánh trận địa chiến. Sư tử vương công hội bị giết mấy chục người, liền có thể làm ra như thế linh cơ ứng biến. Bên này Bắc Mỹ liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp thả một cách truyền tống môn, đem cứ điểm công hội người chơi truyền tống về đến một nhóm người. Tuyển thủ chuyên nghiệp đi tiêu diệt loại này kéo ngươi thời gian công hội người chơi là rất không có lời. Liền nên để cho mình đám kia công hội người chơi cùng sư tử vương công hội bên này người sẵn co. Mà ngay mặt nhất chiến trường, Giang Tuân sẵn co không xong, phát hiện đối diện bên này người tựu tử thủ cứ điểm, cơ hồ là chưa hề đi ra ý tứ. Sư tử vương công hội bên này lại thông tin tới, nói bọn hắn bị tuyển thủ chuyên nghiệp chắn. Do dự phía dưới, Giang Tuân làm ra kế tiếp quyết định. Mặt khác phân đội án binh bất động. Hắn bên này mang theo vĩnh sinh công hội chủ công đi qua, đón đánh một đợt. Sư tử vương công hội bên này nhận lực cản. Nói rõ đối phương cũng chia ra một số nhân mã đi đối phó sư tử vương công hội. Chính mình ở chỗ này kéo lấy, đối phương cũng không ra đánh. Cái này phải kéo tới lúc nào đi cấp 2 cứ điểm kỳ thật ra cũng không phải rất dày. Giang Tuân bên này không muốn động, là không muốn để cho phía bên mình loạn trận hình, cho đối phương một cách lao ra khỏi vòng vây cơ hội. Nhưng là đối phương phương thức như vậy đến phòng thủ, đã là thuộc về bức bách Giang Tuân xuất thủ. Chỉ bằng không điểm ưu thế, đối phương không ra, cũng không có gì tốt hơn tiến triển. Chỉ có thể ngạnh xông thử nhìn một chút có thể hay không đem người cho đánh ra tới. Mà như thế thời gian một cái nháy mắt, cấp 2 cứ điểm đã bị Bắc Mỹ liên minh nội bộ người thăng cấp thành cấp 3 cứ điểm. Lượng máu cao tới 200 vạn. Có thể cái này lượng máu thuộc về hư cao lượng máu. Chỉ có cực cao lượng máu, ma kháng cùng vật phòng đều không cao. Hai cái này thuộc tính muốn tài liệu tạo tường tăng lên. Nói ví dụ như quặng sắt cùng tảng đá hai cái tài liệu. Tảng đá có thể tạo một tầng tường đá ra, có thể gia tăng 5 điểm vật lý kháng tính. Quặng sắt có thể tạo một tầng sắt lá tường, có thể gia tăng 10 điểm vật lý kháng tính. Nếu như phó chức nghiệp kiến trúc sư có nghiên cứu hỗn hợp chất liệu phó chức nghiệp kỹ năng, có thể đem sắt cùng thạch sen lẫn trong cùng một chỗ sử dụng, gia tăng 20 điểm chất hỗn hợp lý kháng tính. Thế nhưng là không có thời gian này tạo cứ điểm ngoại bộ bức tường. Cái này cấp 3 cứ điểm cũng là kiến trúc sư bọn họ không ngừng thời gian sử dụng nâng lên. Bất quá, cái này 200 vạn lượng máu vẫn là có thể ngăn lại một đoạn thời gian. Nhưng Giang Tuân lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Tín ngưỡng cái trò chơi này kiến trúc không phải nhìn lượng máu liền phá hủy. Như loại này cứ điểm, tổng lượng máu là có 200 vạn. Thế nhưng là chỉ cần mãnh kích một chỗ là có thể đánh ra một lỗ hổng tới. Đây là tín ngưỡng một cách truy cầu độ tự do thiết lập. Các người chơi phổ biến đều không chú ý điểm này. Đây là bởi vì tại tín ngưỡng bên trong đánh công hội chiến thực tế là quá phí tài phí sức. Thật muốn thật tốt phát triển chính mình công hội trụ sở, vậy liền không đáng đi công hội chiến. Rất nhiều người đều đem công hội trụ sở xem như một cách làm ruộng hệ thống, ánh sáng dưỡng thành là được rồi. Công hội chiến tác chiến số lần ít, cái này việc nhỏ không đáng kể nội dung, liền có thể không có như thế lớn chú ý mặt. Yểm hộ ta đi qua, ta thiếp tường thử nhìn một chút có thể hay không đem nó bức tường xuyên. Giang Tuân nói, cứ điểm phía trên có rất nhiều cao điểm. Những này cao điểm đều là đến ứng đối xông tới địch nhân. Kỳ thật Giang Tuân cái này chính diện giết đi qua thời điểm, đã có vô số du hiệp cung tiến đưa tay. Vĩnh sinh công hội vòng thứ nhất công kích, hơn 300 người đoàn, đi lên liền đi 1/5 người. May đây là võng du, lượng máu lớn tàn còn là có thể động. Không phải võng du chân gãy, tay gãy, chính là tiến lên cũng không có gì sức chiến đấu. Sở dĩ tại võng du bên trên đầu ngạnh sông mặt còn là có thể tiến lên, mà chỉ cần có thể vọt tới gần một chút thiếp tường vị trí, liền có cơ hội công kích đối phương đài cao người. Giang Tuân cũng không có vội vã tường đổ, mà là trước hết nghĩ biện pháp đem đài cao làm hỏng. Đài cao người là có thể công kích đến vĩnh sinh công hội người chơi. Đợi chút nữa phục sinh người còn muốn hung hăng mặt, không trước tiên đem những này đài cao có uy hiếp người phá, đến tiếp sau tiếp viện rất dễ dàng liền bị bên này người chơi gãy mất. Xin ma thủ khoát tay, nhìn thấy người chính là bảo mặt. Chỉ là thấp đánh cao, là có địa lý thế yếu, có cực lớn giới hạn. Giang Tuân trực tiếp mở ra Jin Cắt Lơ đại chiêu, dẫn lính cổ phong, thân ảnh chớp động lên quang trạch, đột tiến bay đến đài cao vị trí. Lần này Bắc Mỹ liên minh bên này người cũng sửng sốt, bọn hắn nghĩ không ra Giang Tuân sẽ đột tiến đến trên đài cao. Điểm ấy là phi thường lỗ mãng hành vi. Giang Tuân có thể đột tiến, không có nghĩa là Giang Tuân minh hữu có đột tiến đi lên năng lực. Nói cách khác, Giang Tuân bên này đột tiến là rất mạo hiểm chủ nghĩa anh hùng cá nhân hành vi. Chỉ có một mình hắn đột tiến tới, cũng chính là xứng sờ như vậy một cái. Giang Tuân kỹ năng đã bay tới, pháp sư lực phá hoại là rất mạnh. Mà Giang Tuân loại này thuộc tính lắp chồng rất cao, pháp sư phá hư cao hơn. Tiện tay bay ra ngoài áo thuật phi đạn, nện không đến người, nện vào đài cao bên này nội bộ cái thang đài, liền bị tạc một cách hơn phân nửa mương cấu. Ngăn lại hắn, Bắc Mỹ người trong liên minh cao gào thét. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người tại đám người lóe ra, thừa dịp người chơi khác đỉnh lấy Giang Tuân mãnh liệt chuyển vận bảo pháp trạng thái, lặng yên quấn về sau, một thanh dài nhỏ kỵ sĩ kiếm nhắm thẳng vào nhân vật cổ tay, đưa tay điểm đánh gãy pháp sư thi pháp vị trí tốt nhất cổ tay. Tinh chuẩn trúng đích pháp sư cổ tay là tuyển thủ chuyên nghiệp cân nhắc sự tình. Người chơi bình thường có thể hay không tạp chuẩn cổ tay cách điểm này, đều xem vận khí. Vận khí tốt liền đánh trúng, vận khí kém khả năng làm sao đánh đều đánh không đến. Vậy thì càng đừng đề cập đánh gãy thi pháp. Con đường của người nọ là tạp Giang Tuân điểm mù, đưa tay lại chỉ là pháp sư thi pháp điểm mấu chốt. Bản lĩnh tuyệt không phải phổ thông công hội người chơi có thể đánh đồng. Giang Tuân đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lực chú ý lại bị nhiều như thế người chơi giữ chặt. Thẻ này điểm mù kỵ sĩ người chơi một tay kỵ sĩ kiếm dây nhanh đánh gãy hắn thi pháp. Chỉ là bị đánh gãy thi pháp một khắc này, Giang Tuân đầu lập tức quay đầu, lấy một cái cực kỳ vượt gì góc độ xoay trở về. Jin ma thủ vừa nhấc, hỏa cầu thuật đinh một tiếng nện ở kỵ sĩ trên mặt. Cái quái gì cái này thủ thương quay đầu lập tức chính là một cái nổ đầu chí mạng thương hại. Vương bài tự do nhân 97 chương 961 ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bắp phản ứng. Kỵ sĩ cao thủ lập tức liền có thể nghĩ đến đây là thần kinh đao. Hoàn toàn là xuất từ thân thể bản năng phản ứng. Cái này quay đầu trở tay một kích nổ đầu. Quá dọa người. Quay đầu tốc độ nhanh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn động tác, đưa tay chính là một cái gõ mặt. Bất luận cái gì pháp sư đưa tay, tỷ lệ chính xác đều là tốt nhất, muốn làm lần thứ nhất nhắm chuẩn. Thống nhất gọi là điều chỉnh nhắm chuẩn. Mà điều chuẩn nhắm chuẩn bên ngoài, còn có một cái dự ngắm. Cùng loại với sớm nghĩ kỹ địch giả tưởng vị trí, đồng thời dự đoán nhắm chuẩn vị trí của đối phương. Đỉnh cấp tuyển thủ dự ngắm đều là nhắm chuẩn đối phương đầu đi. Tại cấp thấp người chơi bên này, phổ biến lưu hành một loại đấu pháp. Đó chính là sóng bắn. Đơn giản đến nói chính là không tiết kiệm lam lượng, không tiến hành nhắm chuẩn, tiêu tốn rất nhiều pháp lực giá trị đi hoàn thành hỏa lực áp chế. Sử dụng loại này đấu pháp pháp sư, đối mặt người chơi bình thường là có cực mạnh áp chế tính. Thế nhưng là đối mặt đại thần, loại này hoặc là rất dễ dàng né tránh, không cho mạng hắn bên trong cơ hội, hoặc là chính là pháp lực giá trị tiêu hao quá nhanh. Giang Tuân cái này không chút nào phân rõ phải trái xoay người quay đầu một phát nổ đầu. Lấy 26 tuổi còn có thể đánh ra loại tiêu chuẩn này thần kinh đao, khó được đáng ngưỡng mộ. Nhưng tiếp xuống hai phát liên tục nổ đầu, liền nhường tình thế hướng càng quá đáng lộ tuyến bên trên đi. Phanh phanh phanh, lần thứ nhất quay đầu thần kinh đao nổ đầu, cái thứ hai lại là nổ đầu, cái thứ ba vẫn là nổ đầu. Mặc dù là không ổn đầu vị nổ đầu tuyến, có thể như thế ổn nổ đầu dẫn đầu vẫn là quá hiếm thấy. Bởi vì tín ngưỡng không phải thuần túy sử dụng ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi xạ kích đưa tay. Hỏa cầu thuật đang đánh ra sau đó, chuẩn tâm sẽ tự động nâng lên một chút. Đây là phần tay thi pháp động tác sau dao động. Phần tay sẽ hướng xuống hoặc là nhấc lên. Cái này tự động nhấc động tác sau dao động liền sẽ ảnh hưởng chuẩn tâm trệch hướng. Hàn mai lệ kiếm tải liên tục hai lần bị chuẩn bị trích đi tới, cứng rắn kéo về đến chính xác nổ đầu tuyến bên trên. Loại này có thể nói là vi thao, nhưng là thông qua lâu dài huấn luyện cũng có thể ma luyện đi ra. Hàn mai lệ kiếm vị trí hoàn cảnh gần như không có khả năng có lâu dài huấn luyện, sở dĩ chỉ có thể là dựa vào chính mình vi thao cứng rắn điều chỉnh xong. Cái này tam liên bảo kích hỏa cầu thuật nện mặt, dù là kỵ sĩ tương đối kiên lãng thân thể đều có chút không thể chịu được. 1/3 mệnh cho đánh dụng. Bất quá, hàn mai lệ kiếm nắm giữ cận chiến pháp thần xin cắt lơ được công nhận võng du thuộc tính thứ nhất cao. Có hiệu quả như vậy cũng rất bình thường. Vị này kỵ sĩ người chơi đối với mấy cái này tổn thương ước định vẫn là có đem khống. Tín đồ phòng hộ một cái màu bạc trắng vòng sáng tại kỵ sĩ đỉnh đầu sáng lên. Giang Tuân đến tiếp sau đánh ra tới tổn thương hạ xuống rất nhiều. Mà kỹ năng này hoàn toàn khác biệt đặc hiệu, nhưng Giang Tuân ý thức được vị này kỵ sĩ người chơi còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp, Giang Tuân hỏi. Thần cấp truyền kỳ tài khoản thực tế là quá ít xuất hiện. Trừ Giang Tuân loại này thường dùng thần cấp truyền kỳ tài khoản, mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản ẩn hiện dẫn đầu cực thấp. Bình thường thần cấp truyền kỳ tài khoản đều nắm giữ tại câu lạc bộ hội trưởng chờ cao tầng trên tay. Đến tương đối trọng yếu trước mắt thì là từ tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác. Mặc dù kỵ sĩ này người chơi thường thường không có gì lạ, Giang Tuân không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Thế nhưng là cơ bản thủ pháp bên trên là tuyển thủ chuyên nghiệp con đường. Bị ngươi nhìn ra kỵ sĩ này người chơi hơi có chút đắc ý. Hàn mai lệ kiếm mặc dù tại rất nhiều địa khu không lấy vui, thế nhưng là không lấy vui về không lấy vui, cũng không đại biểu mọi người không đồng ý thực lực của hắn. Bị hàn mai lệ kiếm nhận ra thực lực tới, là có thể lấy ra tự ngạo, thậm chí có thể trở thành một loại đề tài nói chuyện. Có thể sử dụng thần cấp truyền kỳ tài khoản, hơn phân nửa đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân nói ra tình hình thực tế. Bất quá, Thánh Khải chiến kỳ cái này thần cấp truyền kỳ lệch phụ trợ, không phải là đối thủ của ta. Ngươi hẳn là nhiều gọi mấy người tới giúp ngươi. Điều khiển Thánh Khải chiến kỳ vị này tuyển thủ chuyên nghiệp nháy mắt âm trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Lời này gọi cho hắn đả kích thực tế là quá nặng nề. Nguyên lai hắn bị nhận ra, cũng không phải là bởi vì chính mình đánh cho đến cỡ nào xuất sắc, mà là thần cấp truyền kỳ tài khoản mang tới quang hoàn. Đằng sau mấy câu, càng là như băng tiến đồng dạng đâm xuyên hắn tâm. Đương nhiên, hắn cũng nhận Giang Tuân thuyết pháp này. Nhân vật của hắn là tương đối lệch bảo hộ cùng phòng thủ kỵ sĩ, thuộc tính bên trên cũng đánh không lại Giang Tuân. Nhận về nhận, có thể ngươi nói ra đến cũng quá hại người tâm. Bọn hắn lập tức tới ngay. Thánh Khải chiến kỳ trong tay kỵ sĩ kiếm vung vẩy, Bất Thiên Bất Ý tiến lên bay thẳng, trong giọng nói một bức ta không tức giận biểu lộ, nhưng biểu hiện đã bán hắn khó chịu. Mà dám cùng Giang Tuân dạng này thẳng tới thẳng lui, hắn cũng là có lực lượng. Thánh Khải chiến kỳ là cái nhục thản nhân vật, là cái bảo hộ tính nhục thản nhân vật, rất nhiều kỹ năng cũng có thể cung cấp cho mình hộ thuẫn cùng hộ giáp. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn thời gian ngắn ngủi bên trong đem hắn đánh chết cũng rất khó. Tinh quang trị liệu thuật tô điểm tại Thánh Khải chiến kỳ trên thân. Lượng máu của hắn đạt được dư thừa trị liệu lực lượng, bổ túc trạng thái Thánh Khải chiến kỳ trở thành một cái vô tình đứng lột máy móc. Không đơn thuần là nhân vật kỹ năng. Hắn mục sư đoàn cũng là hắn tự tin xuất thủ địa phương. Thánh Khải chiến kỳ đối dưới chân vạch ra một đạo vòng, một cái từ thánh khiết lực lượng ngưng kết mà ra to lớn tấm thuẫn theo sát tại tay phải của hắn đằng không chỗ. Thánh thuẫn lực lượng thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng đặc thù, không cần điều khiển, là trí năng thiết lập. Chỉ cần có người công kích Thánh Khải chiến kỳ, cái này tấm thuẫn liền sẽ tự động đi lên chống cự kỹ năng. Giang Tuân liền đánh mấy lần, cũng phát giác đối diện cái này Thánh Khải chiến kỳ nhìn như phải đánh, bản ý bên trên vẫn còn có chút khúm núm phòng thủ lưu đấu pháp. Đa số đều là cho mình chết bộ phòng thủ kỹ năng. Còn có nhiều như vậy mục sư đoàn trị liệu, Giang Tuân đón đánh cũng là không có cách nào đánh dùng lượng máu. Không cần quản hắn, Giang Tuân cận chiến pháp thần Jin xoay chuyển mà đi. Jin ma thủ chuyển di thuộc tính hiệu quả phát động, trước tiên đem thuộc tính của mình hướng lực lượng thuộc tính tiến hành chuyển di. Lượng máu chống sống thêm ra đến hơn 1.000 điểm, là giảm miễn một chút tổn thương. Thế nhưng nhường Giang Tuân trong đám người tỷ lệ sai số đề cao không ít. Hơn nữa lực lượng thuộc tính còn mang theo tính bền dẻo ẩn tàng hiệu quả. Lực lượng càng cao tại bị khống chế về sau cũng càng dễ dàng giải trừ khống chế. Xông mặt liền đem thuộc tính chuyển thành lực lượng. Giang Tuân cái này nhảy vọt phương thức, nhào chính là mục sư đoàn ship sau. Bắc Mỹ người trong liên minh cũng không hoàn toàn là đồ đần, lập tức liền có công hội hàng phía trước người chơi trên đỉnh. Pháp sư đoàn bắt đầu oanh kích. Giang Tuân cho không 1.000 điểm hơn. Bị đánh dùng sau đó, lập tức đem mình nguyên lai là chuyển di lực lượng thuộc tính chuyển di thành nhanh nhẹn thuộc tính. Dạng này hết thảy, đợi chút nữa lại chuyển thành lực lượng thuộc tính thời điểm, liền lại sẽ thêm ra 1.000 điểm lượng máu. Đây là trang bị đặc hiệu, có thể tại thời khắc mấu chốt thêm ra một chút lượng máu, nhường Giang Tuân có thao tác phạm chủ. Bên trên người càng đánh càng loạn. Vĩnh Sinh công hội bên này người chơi dù là lại đánh xì dầu, lúc này cũng tìm tới thời cơ, một đường hướng Giang Tuân bên này vị trí tụ hợp. Nếu như nói Giang Tuân bước đầu tiên là muốn xáo trộn bên này trận hình cho Vĩnh Sinh công hội đi lên cơ hội, như vậy hắn hiện tại đã là thành công. Mà hiển nhiên, Giang Tuân tựa hồ còn không vừa lòng dạng này thành công, hắn muốn chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Thế nhưng là Bắc Mỹ liên minh cũng không muốn lại cho Giang Tuân cơ hội này đem chiến cuộc đổ nhào xuống dưới. Tại Thánh Khải chiến kỳ bên cạnh, lại thêm ra hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản thân ảnh, ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Vương bài tự do nhân 97 chương 962 chuyển thuộc tính. Cứng rắn tú ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đội hình như vậy có thể dùng xa hoa một từ để hình dung. Dù sao có chút tuyển thủ chuyên nghiệp đến nay đều không có thần cấp truyền kỳ nhân vật nơi tay. Cách đồ chơi này vẫn tương đối hy hữu. So tự chế vũ khí chi lưu phải thưa thớt quá nhiều. Tự chế vũ khí chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng một chút vận khí, liền có thể xuất hàng. Thần cấp truyền kỳ nhân vật, liền không chỉ có là vận khí. Còn muốn làm nhiệm vụ thực lực. Nếu như gặp phải là đơn thể nhiệm vụ, không có mặt khác viện trợ, chỉ dựa vào người đi hoàn thành, vậy thì càng khó. Tranh vanh chiến đội đến bây giờ chỉ có hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Một cái đế quốc ưng nhãn, một cái là kiếm thần. Là bọn hắn không muốn càng nhiều thần cấp truyền kỳ nhân vật sao? Có điều kiện lời nói. Tranh vanh chiến đội sợ không phải nhân thủ cho mình tuyển thủ chuyên nghiệp an bài một cái. Một hơi ra ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật đầu nhập chiến trường. Cũng chỉ có chân chính kết thành Bắc Mỹ Liên minh mới có thể có nhanh như vậy tài khoản giao tiếp tốc độ. Giang Tuân trong đầu cấp tốc hiện lên cái này ba cái nhân vật đại khái kỹ năng. Ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Có hai cách là ít lưu ý nhân vật. Cũng không có nhiều lần ra sân hiệu suất. Thế nhưng là thần cấp truyền kỳ nhân vật tại thi đấu bên trong cường độ. Cùng võng du bên trong cường độ là ngày đêm khác biệt. Có chút nhân vật. Tại võng du bên trong kỹ năng phạm vi đều là mở rộng mấy trăm mã. Xa so với thi đấu bên trong thần cấp truyền kỳ nhân vật lợi hại hơn nhiều. Cái này cũng không thể phớt lờ. Mà ba người này cùng nhau trình diện, nhiều người ưu thế phảng phất là cho đủ bọn hắn lòng tin. Tại bất cứ lúc nào, nhiều người cho đến tâm tính ưu thế đều là mạnh hữu lực. Hàn Mai Lệ Kiếm, truyền kỳ của ngươi dừng ở đây. Đỉnh đầu giải thưởng lấy tiến đạp chi vương nhân vật bình tĩnh nói. Ba đánh một. Ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp, ba cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mặc dù không thể nói địa hình có toàn diện ưu thế. Mà dù sao là tại mình người trồng chất bên trong. Còn có mục sư đoàn che chở. Đủ loại ưu thế đặt chung một chỗ. Lòng tin là tất nhiên có. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên sẽ tán thành thực lực của người khác cường đại. Nhưng bọn hắn đối với mình thực lực cũng là có rất mãnh liệt tự tin. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn biết mình một vơ một đối đơn tình huống dưới. Sẽ không là Hàn Mai Lệ Kiếm đối thủ. Thế nhưng là ba đối một tình huống dưới. Kỹ năng không trùng điệp. Đem đối phương mỗi cái kỹ năng kẹp chết. Ngăn trở hoặc là phản chế. Hàn Mai Lệ Kiếm là không có bất kỳ cái gì trở tay cơ hội. Đây chính là bọn họ thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ sở nhất tự tin. Rất ngắn một đôi lời giao lưu. Tiến đạp chi vương tiếng sấm cuồn cuộn chạy âm thanh từ bên tai truyền đến. Dưới chân phảng phất sấm lên chính là lôi đình. Một cước một cái đất sụp. Giang Tuân đại khái liền biết đây là cái vật lý hạt tâm nhân vật. Nghề nghiệp chủ thể là võ tăng. Kéo dài khoảng cách tương đối tốt. Giang Tuân là ra thích tương đối gần sát khoảng cách chơi bảo kiểu pháp bảo chuyển vận lưu phái. Có thể đó cũng là muốn tìm người. Đối phó không phòng được đối thủ. Loại thứ này tổn thương tối đại hóa. Đối mặt tuyển thủ chuyên nghiệp tốt nhất cũng đừng nghĩ lấy sóng. Chỉ cần bị bắt lại một sai lầm, một cái cơ hội, liền sẽ bị lưu lại, bị khống chế lại. Cũng đừng nghĩ từ khống chế liên bên trong tỉnh lại. Hai người, sai lầm còn có bản thân cứu giúp cơ hội. Ba người, sai lầm. Một người một cái khống chế liên bổ sung. Chính là có khống chế trùng điệp. Cũng có thể đem Giang Tuân choáng tại nguyên chỗ vẫn chưa tỉnh lại. Trong tay trang bị, như quá khứ mây khói đồng dạng cấp tốc tại trong đại não loại bỏ. Cái gì có thể sử dụng, cái gì không thể dùng. Lập tức liền soát một lần. Cát Nơ đế quốc thánh kiếm là vụ nổ hạt nhân cấp vũ khí. Nhưng để ở hiện tại là không thích hợp. Bởi vì Cát Nơ đế quốc thánh kiếm rút ra ác ma thân thể kỹ năng. Sẽ có rất nhiều cải biến. Lúc đầu kỹ năng có chút là không thể thả ra. Ở giữa điều chỉnh cùng quen thuộc kỹ năng thời gian đầy đủ nhường tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác mấy vòng. Coi chừng cách ngạn quan hỏa vừa bò lên trên cách này đài cao liền hô một câu. Giang Tuân lập tức từ chính mình suy nghĩ bên trong thu thần tới. Lúc này đã thấy dao găm ánh sáng lói lên. Giang Tuân còn tại chỗ thân thể. Phía sau lưng một cái băng lánh lưới đao dốc thịt tại phần cổ. Đi theo. Một cái trầm mặc chữ tại Giang Tuân trên đầu thổi qua. Gãy xương. Bối thứ. Cắt yết hầu. Liên tiếp kỹ năng toàn bộ đưa cho hắn. Bất quá. Trầm mặc không thuộc về cứng rắn khống chế. Vẹn vẹn mềm khống chế. Cấm chỉ ngươi kỹ năng sử dụng. Phổ thông đi lại cùng phổ công vẫn là có thể thao tác tới. Giang Tuân tại bị trầm mặc ngay lập tức liền hướng trước nhấc chân. Gãy xương kỹ năng này là thất bại. Không có đánh ra giảm tốc hiệu quả. Đến tiếp sau bối thứ cũng là tránh đi vết thương chí mạng. Tổn thương rất là giảm xuống. Cái này thích khách đột tiến kỹ năng thật xa. Giang Tuân tiếp xuống chính là suy nghĩ những này kỹ năng tổ hợp. Đột tiến trầm mặc. Cái này một cái kỹ năng không rõ lắm là đối phương cái thứ ba thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ năng gì. Nhưng nếu như đánh một cái xuất kỳ bất ý quá dùng tốt. Có chút người chơi là loại kia sẽ chỉ dùng kỹ năng, sẽ không tẩu vị cùng chỗ đứng người. Làm người đem hắn trầm mặc thời điểm, hắn khả năng liền đứng tại chỗ phạt đứng hoặc là ngẩn người. Nếu là có người ngay tại chuyển vận sức mạnh bên trên bị cái này trầm mặc, rất dễ dàng liền sẽ đứng tại chỗ dừng lại. Lúc này bổ ra một cái khống chế. Kia là tai kiếp khó thoát. Giang Tuân là thói quen của mình tương đối tốt. Đang trầm mặc thời điểm liền bắt đầu vị trí chạy. Tránh đi đến tiếp sau kỹ năng. Thế nhưng là tránh đi. Trầm mặc cái hiệu quả này vẫn là rất dễ dàng đem người chiến lược đè xuống. Hiện tại cận chiến pháp thần Jin là cái mềm nhũn gì. Nhưng trầm mặc thời gian không dài, chỉ là một giây ngắn ngủi trầm mặc. Kết thúc trầm mặc, tiến đạp chi vương đã giấm mặt mà đến. Trực tiếp muốn ngạnh xông Giang Tuân cái pháp sư này mặt. Thế nhưng là Giang Tuân lập tức liền mở ra Jin ma thủ. Chí lực, nhanh nhẹn xong thuộc tính chuyển một chút đến trên lực lượng đi. Vũ khí phụ u mộng ẩm long thương chống đỡ đi qua. Tiến đạp chi vương người thao tác không buồn ngược lại còn mừng. Nhân vật của hắn bị động là tăng lên chính mình lực lượng thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính khả năng không phải là đối thủ của Hàn Mai Lệ Kiếm. Thế nhưng là vẻn vẹn lực lượng thuộc tính. Hắn thật đúng là không sợ cùng Giang Tuân một đối một so tay một chút. Một quyền, một thương. Hung hăng đụng vào nhau. Mang theo huyền sáo tiến đạp chi vương bàn tay lóe ra một cái giống như điện quang ngưng kết mà thành tia lửa. Tại giữa hai bên vỡ ra. Hai người đều là về sau vừa lui. Người vây xem nhìn thấy tất cả giật mình. Hơn trăm lực lượng đặc hiệu cái này mẹ nó là hơn trăm lực lượng đối đầu đặc hiệu A chỉ có song phương lực lượng thuộc tính đều vượt qua 100 tình huống dưới. Lẫn nhau đối kháng mới có thể xuất hiện đặc hiệu. Hai người đều là dạng này bắn ra. Tối thiểu nhất chứng minh một điểm. Jin Cutler cùng tiến đạp chi vương lực lượng thuộc tính đều đột phá thuộc tính giá trị đại quan. Có thể tiến đạp chi vương một cách lực lượng thuộc tính nhân vật. Đột phá thuộc tính đại quan còn có thể lý giải. Ngươi Jin Cutler lực lượng cũng đột phá đại quan. Cũng quá dường gì liệt diễm thiêu đốt đi. Làm cho chúng thần lắng nghe ngài gào thét cả hai đối đầu thời khắc. Lẫn nhau lui bước thời điểm. Là có một cách đặt chân cứng ngắc. Cái này cứng ngắc không có bị người hữu tâm cho bỏ lỡ. Tại bên kia. Một cái góc. Lại xuất hiện một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật góc độ của hắn. Hắn thi pháp điểm rơi. Đánh chính là Giang Tuân một cái điểm dừng chân. Cơ hồ là nghe được cái này lời kịch câu đầu tiên. Giang Tuân liền đem thuộc tính của mình lại hướng trí lực phương hướng chuyển di. Một cái cử hình pháp thuật hộ thuẫn tại lời kịch kết thúc thời khắc. Ở trên người hắn toát ra lói lên liền biến mất quang mang. Một đầu viêm long thẳng tắp gào thét mà đi. Đụng phải cái kia màu lam nhạt pháp thuật hộ thuẫn. Đúng là phản xạ ra một đầu màu lam nhạt áo thuật chi long bắn về đi mà cái này là 150 điểm trí lực trạng thái dưới. Pháp thuật hộ thuẫn kỹ năng đặc hiệu pháp thuật bắn ngược thời gian trong nháy mắt. Xin đột nhiên tuôn ra hai cái phá trăm đại quan thuộc tính này chuyển cũng quá tú a ít có mấy cái người biết chuyện bên trong. Cách ngạn quan hỏa trợn mắt há hốc mồm mà nói. Liên tục chuyển hai cái thuộc tính. Liên tục cản hai cái mấu chốt vì đối kháng. vẫn là tại cực áp kém tranh phong xuống làm ra thao tác. Phải biết Giang Tuân không chỉ có là cùng Tiến Đạp Chi Vương đối kháng, còn bị cái kia tự mang trầm mặc thích khách nhân vật quấy nhiễu qua. Dạng này đều có thể đều đâu vào đấy chuyển thuộc tính. Còn có thể trở tay đánh trả vừa trốn một kháng trái ngược tay càng cũng không thấy mảy may bối rối. Thản nhiên tự nhiên giống là tiện tay liền có thể làm ra thao tác. Đây chính là thiên thần.